Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 360. Đánh cược lần cuối. Ngân Giác nhìn phía xa trong hư không sau khi biến thân Kim Giác, trầm giọng nói ra: Xem ra đại ca thật phải dùng một chiêu kia, bất quá một chiêu kia sau cùng di chứng thế nhưng là rất khủng bố. Đã đại ca tâm ý đã quyết, chúng ta liền kỳ vọng cái kia lão dược liền chết tại một chiêu này thủ đi. Hai huynh đệ khác không khỏi gật gật đầu. Sau lưng bọn hắn tu vi đến tiên đế cấp bậc tiên thú nhóm, hiện tại cũng khiếp sợ nói không ra lời, bọn hắn đối với mình đại thủ lĩnh có thể hấp thu, vô tận hư không. Dòng năng lượng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Theo thời gian trôi qua, năng lượng khổng lồ lưu năng lượng không ngừng hướng Kim Giác bên trên không ngừng hội tụ, chỉ gặp trên trán sừng nhọn cái trước năng lượng màu trắng hình tròn thành cái này năng lượng cầu điên cuồng hấp thu trong hư không dòng năng lượng, hiện tại lấy Kim Giác làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong dòng năng lượng còn tại không ngừng hội tụ. Không chỉ có dạng này, Kim Giác còn đem mình tiên linh chi lực cùng linh hồn năng lượng cũng là rót vào trong đó, mặc dù cùng Nhạc Hoàng ở giữa quyết đấu, mình đứng hạ phong, phát ra đao khí liên tục lùi về phía sau, nhưng là mình sát chiêu ngay tại cấp tốc hình thành. Hiện tại Nhạc Hoàng thật gấp, nhìn xem sừng nhọn bên trên càng ngày càng cường đại năng lượng cầu cảm nhận được các ngươi uy lực khủng bố, mà lại bây giờ còn đang phi tốc gia tăng. Mình nhất định phải làm chút gì, bằng không mà nói, lần này coi như treo, không nghĩ tới Kim Giác sẽ hấp thu, vô tận hư không, dòng năng lượng kinh khủng năng lượng, đem trong cơ thể mình còn sót lại tiên linh chi lực điên cuồng tụ tập lại, khổng lồ tiên linh chi lực tuôn ra bên ngoài cơ thể. Hiện tại Nhạc Hoàng đã chuẩn bị đem mình áp đáy hòm sát chiêu phát ra tới, hiện tại hắn bắt đầu điên cuồng tụ tập năng lượng. Nhạc Hoàng cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng không ngừng rút ra, nhưng là muốn phát ra mình chí cường tuyệt chiêu, những này tiên linh chi lực rõ ràng không đủ nha. Thế là tâm thần khẽ động, không trung xuất hiện một viên đan dược, đến đây một viên đan dược xuất hiện thời điểm kinh khủng, khổng lồ dược lực cấp tốc lan tràn, nhìn thấy không trung viên kia kim sắc đan dược, Tử Tuyệt sắc mặt không khỏi biến đổi, khiếp sợ nói ra. Là một cái cửu phẩm thiên tiên đan, có được năng lượng như thế, cũng là trong đó cực phẩm, xem ra lần này Nhạc Hoàng là thật muốn liều mạng. Địch Nhân gật gật đầu, nói ra. Ăn, xác thực như thế, tại Kim Giác sát chiêu dưới, liền ngay cả Nhạc Hoàng cũng là không thể không toàn lực ứng phó. Trận này quyết chiến thật sự là biến số quá nhiều, ta hiện tại đã không biết cuối cùng đến cùng. Sẽ thắng. Có được cửu phẩm thiên tiên đan trợ giúp, Nhạc Hoàng thực lực thế tất tăng lên gấp bội, nhưng là Kim Giác có thể hóa, vô tận hư không bên trong năng lượng khổng lồ lưu cho mình dùng. Mà sừng nhọn phía trên ngưng tụ năng lượng cầu còn tại không ngừng tăng cường, hiện tại đã hình thành một cái năm trượng phương viên năng lượng cầu, mà năng lượng cầu thể tích đang lấy chậm rãi tốc độ gia tăng, mỗi tăng thêm một phần uy lực của nó liền sẽ tăng trưởng gấp đôi. Nhạc Hoàng đem cửu phẩm thiên tiên đan ăn vào sau sinh ra năng lượng kinh khủng, những năng lượng này không ngừng tại trong thân thể lưu động, không chỉ có tiêu hao tiên linh chi lực nhanh chóng khôi phục, mà đây là tiêu hao lấy một phần nhỏ năng lượng mà thôi. Nhạc Hoàng hiện tại bắt đầu một tay kết ấm, thủ ấm mới vừa rồi là kết rất chậm, nhưng là sau đó chậm rãi tăng nhanh. Hiện tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Nhạc Hoàng đã ngưng kết hơn ngàn đạo thủ ấm, tại trước người một cái tản ra kinh khủng năng lượng ấm tạo thành có tối thiểu to khoảng 10 trượng. Hiện tại Nhạc Hoàng còn tại đem mình một tay ngưng kết thủ ấm không ngừng mà đánh vào trong đó, chỉ gặp từng đạo năng lượng màu vàng ấm không ngừng hướng không trung to lớn thủ ấm bay đi. Không chỉ là những này, Nhạc Hoàng còn đem lòng của mình ấm, thân ấm, hồn ấm cùng nhau đánh vào trước người năng lượng to lớn ấm bên trong. Nhạc Hoàng hiện tại muốn phát ra chính là kỳ sổ vạn năm qua nghiên cứu ra được cường đại nhất tuyệt chiêu, sự cường đại của nó, liền ngay cả cũng là không hiểu nhiều lắm, dù sao phi thường khủng bố, về phần có thể hay không đem Kim Giác năng lượng ra năng lượng tàu ngăn cản được, Nhạc Hoàng có 6 thành nắm chắc. hiện tại tuy có vây xem tiên nhân, tiên thú nhóm đều ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa trong hư không không ngừng tụ tập năng lượng song phương. Tại dài rằng giặc thời gian trong khi chờ đợi nửa canh giờ rút cuộc đã trôi qua, hiện tại song phương đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Kim giác cái chán sừng nhọn bên trên năng lượng tàu đã có dài hơn 20 trượng phương viên, bên trong năng lượng ẩn chứa, để tất cả tiên nhân vì đó hoảng sợ. Mấy vị tiên tôn hiện tại trong lòng cũng là khiếp sợ nói không ra lời. Kim giác mặc dù chỉ là cái vừa mới tấn cấp tiên tôn độc giác thú, nhưng là hắn thực lực chính không phải đắp lên. Mà bây giờ Nhạc Hoàng trước người năng lượng ấm cũng đã đạt tới hơn 20 trượng thật lớn. Nhạc Hoàng cùng Kim giác đã đem mình phát ra tới đao khí, kiếm khí thu liếm. Hai người đã đem mình toàn bộ tâm thần đặt ở sau cùng tỉ thí với. Rốt cuộc ánh mắt hai người không khỏi tự chủ đụng vào nhau, song phương đều không có che giấu sát ý trong lòng của mình. Kim giác bảo giống một tiếng. Tinh vũ bảo toái. Đem mình sừng nhọn phía trên ngưng kết ra năng lượng kinh khủng cầu đỉnh ra ngoài. Nhạc Hoàng trong mắt tinh quang lấp lóe quát. Tuyệt diệt đại la thiên pháp ấm. Đi. Đem sau cùng ba đạo thủ ấm ngưng kết. Đem trước người năng lượng to lớn ấm đẩy đi ra, chỉ gặp hai cỗ năng lượng vạch phá toái không, cuối cùng rốt cuộc trùng điệp đụng vào nhau, bành ồ ồ, kinh khủng tiếng vang đem toàn bộ hư không đều chấn động, năng lượng cầu thủ ấm hai cỗ vốn là bá thiên tuyệt địa năng lượng, có thể nói là trong tiên giới chí cường năng lượng ở giữa đối bính đến cùng một chỗ. Từng đạo năng lượng kinh khủng sóng đem chung quanh không gian bạo loạn dòng năng lượng toàn bộ đánh tan. Sớm tại hai người tụ tập năng lượng thời điểm, vây xem tiên nhân cùng tiên thú nhóm đều cảm giác được không ổn, nhao nhao lại lui về phía sau rất dài một khoảng cách. Như vậy, cho dù là sóng năng lượng tại kinh khủng đến trước người bọn họ thời điểm, đã bị không hạn chế yếu bớt, cho nên cũng không có cái gì tổn thương, mà tử tuyệt bọn người, dù sao cũng là bốn đại tiên tôn, cho nên tại cách đó không xa quan chiến cũng là lông tóc không thương. Bọn hắn bây giờ nhìn lấy hai cỗ không ngừng va chạm kinh khủng năng lượng trong lòng không khỏi khiếp sợ không thôi. Hai người đối bính gần hai canh giờ, bởi vì kim giác tụ tập năng lượng khổng lồ lưu năng lượng, cho nên cho dù là Nhạc Hoàng phục dụng cửu phẩm thiên tiên đan cũng là kém mấy phần, hiện tại thủ ấm năng lượng một chút xíu lui lại, Nhạc Hoàng trên mặt càng ngày càng khó coi. Không nghĩ tới mình đã đem mình một chiêu mạnh nhất đều thu tới, nhưng là lại còn không cách nào đem kim giác đánh bại, thì càng đừng bảo là đem nó đánh bại, quả thực là một câu nói suông. Hiện tại Nhạc Hoàng trong lòng không khỏi lên cơn giận dữ, đối với tâm cao khí ngạo hắn tới nói kết quả như vậy không phải hắn muốn xem đến. Nhạc Hoàng không khỏi quyết định chắc chắn, lại lấy ra một cái cửu phẩm thiên huyền đan, không chút do dự ăn vào đến. Lập tức Nhạc Hoàng trong gân mạch khắp nơi lưu truyền năng lượng kinh khủng, trên mặt không thể nín được cười, cười rất tàn nhẫn, rất khát máu. Một bên quan chiến mấy vị tiên tôn trên mặt không khỏi biến đổi, không nghĩ tới Nhạc Hoàng cuối cùng đem để không tiếc tại dùng một viên cửu phẩm thiên tiên đan, muốn đem kim giác đưa vào chỗ chết. Tử tuyệt không khỏi đem toàn thân mình tiên linh chi lực toàn bộ điều động, hắn muốn đem kim giác tại nguy hiểm nhất thời điểm liền ra. Tử tuyệt biến hóa, lập tức bị Dương Kỳ ba người đã nhận ra, không khỏi nhìn xem tử tuyệt địch nhân nói ra. Tử huynh, muốn nhúng tay sao? Tử tuyệt nghiêm túc gật gật đầu, nói ra. Kim giác ta không hy vọng hắn chết, cho nên tại nguy cấp nhất thời điểm, ta sẽ ra tay, hy vọng các ngươi không nên cản ta. Cái khác tiên tôn trong lòng không khỏi cười khổ, tử tuyệt thực lực chỉ sợ tại ngay trong bọn họ ngoại trừ Nhạc Hoàng bên ngoài. Là thuộc hắn cường đại nhất, huống chi bọn hắn cùng quan hệ thượng giai đối với tự ngạo, tự đại, không coi. Ra gì Nhạc Hoàng trong lòng bọn họ một chút hảo cảm cũng không có. Cho nên bọn hắn không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu coi như là ngầm cho phép tử tuyệt hành vi. Tự giác trên mặt không khỏi cười một tiếng, không nói gì thêm, lặng lặng mà nhìn xem không trung quyết chiến. Mà kim giác hiện tại trong lòng không khỏi thầm hận. Hắn không nghĩ tới Nhạc Hoàng cửu phẩm thiên tiên đan, vậy mà nhiều như vậy cảm nhận được đến đối diện thủ ấm bên trên truyền ra tới năng lượng càng ngày càng to lớn. Kim giác trong lòng không khỏi quét ngang, đã dạng này, liền chơi hung áp điểm đi. Trong miệng quát, bảo, chỉ gặp nguyên bản đối kháng năng lượng thủ ấm năng lượng cầu bắt đầu phát ra kinh khủng huyết quang, đồng thời thể tích không ngừng thu nhỏ lại, ba hơi bên trong thu nhỏ đến 10 trượng phương viên thời điểm, rốt cuộc nổ tung. Âm âm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 361. Chẳng ngang một tay. Tinh vũ bảo toái chân chính uy lực lúc này mới bị kim giác phát huy ra. Nhạc hoàng đối mặt đây máy động nhưng biến hóa. Không kịp đem cửu xuyệt trái giết xuyệt trái 670 xuyệt trái. Âm âm, nhạc hoàng đem kim giác sau khi đi sát chiêu còn đánh giá thấp. Ngưng tụ vô tận hư không bên trong dòng năng lượng. Tăng thêm hắn tự thân toàn bộ tiên linh chi lực, linh hồn chi lực. Tạo thành kinh khủng sát chiêu cũng không phải đơn giản như vậy, liền ngay cả thử kim giác không khỏi lạnh lùng nhìn xem nhạc hoàng không khỏi cười nói. Nhạc hoàng, ngươi cho rằng ta một chiêu này cứ như vậy liền có thể ngăn cản được sao? Tinh vũ bảo toái. Hai độ liệt bảo. Chỉ gặp tại nguyên bản năng lượng kinh khủng sóng trung tâm nhất còn có trọng yếu nhất năng lượng kết tinh. Cái này năng lượng kết tinh thế nhưng là chiếm được kim giác ngưng tụ tất cả năng lượng bên trong 6 thành. Nói cách khác càng ở tinh vũ bảo toái chỉ là một lần liệt bảo. Như thế uy lực đã để nhạc hoàng cảm thấy nhức đầu, hiện tại càng thêm đáng sợ. Hai độ liệt bảo, nhạc hoàng cho dù là lại thế nào điên cuồng tụ tập năng lượng, đối mặt dạng này uy lực lập tức gia tăng gấp đôi nhiều có thể số lượng lớn bảo tạc, sắc mặt rốt cuộc biến. Bành bành bành, liên tiếp tiếng nổ mạnh to lớn xa xa truyền ra, nhạc hoàng ngưng kết năng lượng thủ ấm rốt cuộc nhìn là không thấp năng lượng kinh khủng bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc năng lượng thủ ấm. Liên tục bại lui cuối cùng rốt cuộc vỡ vụn tựa như mắt xích phát ứng qua 2-3 phút sau, rốt cuộc toàn bộ năng lượng thủ ấm vỡ vụn. Nhạc hoàng sắc mặt không khỏi tái đi, đối mặt khủng bố như thế năng lượng cự bảo, hai mắt đã biến đỏ, sống chết trước mắt, nhạc hoàng bảo phát, đem mình cuối cùng còn sót lại tiên linh chi lực nhanh chóng ngưng kết tại thân thể chung quanh, một đạo năng lượng màu vàng ấm che đậy rốt cuộc tạo thành. Vận dụng cấm thuật kim giác tình huống bây giờ càng ngày càng hỏng bét, sử dụng tinh vũ bảo toái, hai độ liệt bảo, dạng này cuối cùng tạo thành phản phệ là phi thường to lớn. Hiện tại mặc dù nhạc hoàng đã nhìn qua ở vào hạ phong, rất có thể bỏ mình, năng lượng bảo toái bên trong, nhưng là hiện tại phản phệ năng lượng đã bắt đầu phát tác, toàn bộ thân thể huyết mạch đã hoàn toàn bế tắc, gân mạch càng là tổn thương nghiêm trọng. Hoàn hảo chỉ chiếm thân thể hai thành tả hữu, không chỉ có dạng này hiện tại kim giác rất suy yếu, thực lực chỉ có tiên đế sơ kỳ. Mà tình huống như vậy theo thời gian trôi qua còn tại không ngừng chuyển biến xấu. Hiện tại kim giác trên mặt tái nhợt dọa người, phúc phúc phúc, liên tiếp nôn ba ngụm lớn máu đen, kim giác không khỏi cười khổ, tình huống thân thể là như thế nào hỏng bét, chỉ có hắn rõ ràng nhất. Vô tận hư không bên trong năng lượng sụp đổ, đã đem tất cả tiên nhân cùng tiên thú sợ ngây người, bọn hắn hiện tại rốt cuộc ý thức được mình mặc dù tại tiên giới coi như là cái nhân vật, nhưng là tại tiên tôn trước mặt, thật không đáng chú ý đến, bởi vì bọn hắn đã gặp được tiên tôn cường đại. Nhạc hoàng tình huống hiện tại rất không ổn, mình bên ngoài cơ thể lồng năng lượng không ngừng lay động kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao khổng lồ tiên linh chi lực. Hiện tại tiên linh chi lực đã nhanh muốn kiệt rồi, bất quá cũng may có bát phẩm tiên địa đan trợ giúp mới có thể duy trì đến hiện tại, bất quá tình huống cũng không có quá lớn hảo đổi. Theo thời gian sói mòn bên ngoài cơ thể kinh khủng, năng lượng toái bảo, năng lượng không ngừng yếu bớt. Cái này khiến nhạc hoàng không khỏi âm thầm nới lòng miệng khí, biết mình có thể tại đan dược trợ giúp dưới, nhất định có thể chống đỡ xuống dưới. Không khỏi hỏa hồng con mắt gắt gao nhìn phía xa kim giác, kinh khủng sát ý lan tràn. Tử tuyệt nhìn xem không trung kịch chiến, biết hiện tại song phương đều cũng không có chiến đấu chỗ tốt gì, trái lại nhạc hoàng bởi vì đan dược ủng hộ, tại dạng này xuống dưới cuối cùng kim giác sẽ lâm vào hiểm địa, xem ra cuối cùng mình vẫn là phải xuất thủ nha. cái khác tiên tôn hiện tại đã đem kim giác xem như ngang hàng, bởi vì nó mạnh mẽ thực lực liền xem như so với Nhạc Hoàng cũng là không chút thua kém, mà chỉ là cái vừa mới tấn cấp tiên tôn, mặc dù cũng không biết nhiều năm về sau quang cảnh là như thế nào, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không muốn để cho bị Nhạc Hoàng chém giết. Không thể không nói Nhạc Hoàng nhân phẩm thật là kém không lời nói. Ầm ầm, liên tiếp bạo tạc tiếng vang càng ngày càng yếu, dòng dã qua một canh giờ, rốt cuộc nguyên bản năng lượng kinh khủng bạo tạc yếu bớt tới trình độ nhất định, đã đối Nhạc Hoàng cấu thành không là cái gì uy hiếp. Hai mắt nhìn xem kim giác, trong mắt hàn quang lấp lóe, có liên tục nuốt vào 5-6 khỏa bát phẩm tiên địa đan, trong thân thể lại hiện ra năng lượng khổng lồ. Trái lại hiện tại kim giác đã không có nguyên lai như thế thỉnh khí lăng nhân, trên thân hồng quang lấp lóe sau một lúc, rốt cuộc biến thành hình người, hiện tại hắn trong thân thể năng lượng đã không đủ để nó biến thân. Nhạc Hoàng không khỏi lạnh giọng nói ra. Không nghĩ tới ta vậy mà lại tại một cách vừa mới tấn cấp tiên tôn trên tay thủ nặng như thế tổn thương, ngươi thật là đáng chết chi cực. So sánh ngươi vừa dùng một chiêu kia đã để thân thể của ngươi nhận lấy rất lớn phụ tải, hắc hắc bây giờ còn có nhiều ít thực lực đâu. Kim giác mắt lạnh nhìn Nhạc Hoàng trong mắt cừu hận thế nào cũng là tiêu trừ không được, hắn không nghĩ tới mình mạnh nhất một chiêu lại còn không cách nào đem nó đánh bại, chớ đừng nói chi là đánh chết, xem ra lần này ngũ muội thù là báo không được nữa, hiện tại tình huống của mình vô cùng hỏng bét nha. Ở phía xa giao chiến hai đại khí linh bây giờ còn đang kịch chiến, nhưng là thần long khí linh hiển nhiên là chiếm hết ưu thế, nhưng là cái đó muốn thủ thắng cũng là không dễ dàng, đã cảm nhận được chủ nhân của mình thân ở trong nguy cấp, nhưng lại không cách nào lui thân, không khỏi phẫn nộ huyết dài, đem mình kinh khủng năng lượng không ngừng cùng kim sư tiến hành đối bính. Nhạc Hoàng toàn thân không nể mặt không chịu nổi, trên thân đều xuất là tổn thương, nhưng là trong thân thể tiên linh chi lực không ngừng đem nó ngoài thân thương thế không ngừng chữa trị. Nhạc Hoàng nói ra, hiện tại ngươi liền đi chết đi, xem chiêu bất động minh vương ấm. Chỉ gặp hai tay cấp tốc ngưng kết xuất trên trăm đạo thủ ấm, một đạo cường hoành năng lượng thủ ấm tạo thành, đồng thời nhanh chóng hướng kim giác đánh tới. Ngân giác, đồng giác cùng thiết giác ba huynh đệ sắc mặt không khỏi tái nhợt, đối với tinh vũ bảo toái, bọn hắn so với khác đều rõ ràng, khủng bố như vậy cấm thuật thi triển xong về sau thân thể không chỉ có bị thương nặng, mà lên ngắn thời gian bên trong thực lực đánh lui coi như là bất luận cái gì tiên đế cấp bậc cao thủ đều có thể đem nó đánh giết, tình huống như vậy muốn tiếp tục rất dài trong đoạn thời gian. Về phần có thể hay không khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong thực lực, liền xem như bọn hắn cũng không biết nha, hiện tại nhìn thấy mình vô cùng suy yếu, mà lại Nhạc Hoàng năng lượng cường đại ấm hướng đánh tới. Bây giờ muốn bán ra tương trợ rõ ràng là không thể nào, ba huynh đệ không khỏi lửa công tâm trên mặt không khỏi trở nên tái nhợt. Hiện tại kim giác suy yếu là người đều biết, đối mặt Nhạc Hoàng sau cùng công kích thứ nhất định không tiếp nổi. Mà lại sẽ vì thế bỏ mình. Tất cả tiên nhân tiên thú đã đối kim giác có thể còn sống xuống tới không ôm ập cái gì lòng tin đột nhiên. Ngay tại cái kia đạo cường hoành năng lượng ấm sắp đụng địa đến kim giác thân thể thời điểm, một đạo kinh khủng tử sắc chỉ kình đem nó đánh tan, Nhạc Hoàng trên mặt không khỏi biến đổi, hắn biết là ra tay, không khỏi quay đầu, nhìn xem Tử Tuyệt, lạnh giọng nói ra. Tử Tuyệt ngươi muốn làm gì? Trong mắt nộ khí hơn người. Tử Tuyệt trên mặt không khỏi khẽ cười nói. Hiện tại hai người các ngươi đã chiến đấu đến bây giờ tình huống như vậy. Đến đây dừng tay đi. Ta là sẽ không để cho ngươi đánh giết kim giác tiên tôn. Nhạc Hoàng không khỏi trong mắt sát khí bên ngoài hiển. Hiện tại đánh giết kim giác là cơ hội tốt nhất. Thế nhưng là Tử Tuyệt đột nhiên xuất thủ. Để trong lòng bàn tính phá vỡ. Kim giác cường đại đã để vô cùng kiêng kỵ, càng quan trọng hơn là kim giác cùng hắn có huyết hải thâm cừu, nhưng là mình hiện tại tình trạng cơ thể thực sự không phải là đối thủ của Tử Tuyệt, Nhạc Hoàng sắc mặt không khỏi kém dọa người. Hướng chung quanh mấy cái tiên tôn nhìn lên, Nhạc Hoàng trong lòng không khỏi mát lạnh, vậy mà không ra nói chuyện, hiển nhiên là ngầm cho phép Tử Tuyệt hành vi, nói cách khác, mình bị cô lập. Nhạc Hoàng rốt cuộc đem trên người mình cường đại uy áp thu vào, không khỏi nói ra. Tốt tốt tốt, đã dạng này, Tử Tuyệt ngươi nhất định sẽ vì sự tình hôm nay cảm thấy hối hận. Trong giọng nói lộ ra nồng đậm sát ý, nói xong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngân Giác ba huynh đệ nhìn thấy đại ca của mình được cứu, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không khỏi nhanh chóng bay đi. Vô tận hư không bên trong tiên nhân tiên thú nhóm còn không có hoàn toàn quay người trở lại, nhưng là có một chút có thể vững tin trận này đỉnh phong chi chiến cứ như vậy kết thúc, bị Tử Tuyệt xuất thủ ngăn trở. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 362. Phản đưa huyễn thú. Nhìn thấy Nhạc Hoàng rút đi, Kim Giác trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Lần này hắn không tiếc tại vô tận hư không bên trong thi triển bản tộc chí cao cấm thuật, hấp thu trong hư không kinh khủng dòng năng lượng biến thành của bản thân, thuận tiện là như thế này, cuối cùng vẫn là không có đem Nhạc Hoàng chém giết. Về sau như muốn dẫn vô tận hư không quyết chiến là không thể nào. Trong hư không khí linh thần long nhìn thấy đối thủ mình cũng là rời đi, không khỏi huýt dài một tiếng, cuối cùng hóa thành một đạo hồng quang bay về phía Đồ Long Đao, nơi đó lại là nó chỗ ở. Cùng thần thú Kim Sư đối chiến, thần long mình cũng là tiêu hao khổng lồ. Kim Giác không khỏi vuốt ve thân đao, lần này thần long cho hắn trợ giúp thật sự là quá lớn, rốt cuộc đưa mắt nhìn sang Tử Tuyệt, nói ra: "Ngươi vì cái gì giúp ta? Ngươi có mục đích gì?" Tử Tuyệt khẽ cười một tiếng, nói ra: "Không muốn để cho ngươi chết, cứ như vậy đơn giản. Còn cái khác ngươi có lẽ có thể đoán được một hai, tốt tình huống hiện tại rất bánh bông lan, cái này trong hộp gấm có một viên cửu phẩm tiên thiên đan, sẽ đối với ngươi có chỗ tốt." Chỉ gặp trống giống xuất ra một cái, tử tượng một chế tác hộp gấm, đem nó đưa đến Kim Giác trước mắt. Kim Giác nhướng mày, đối với trước mắt cửu phẩm tiên thiên đan cũng không có vội vã thủ hạ. Tử Tuyệt cười cười, nói ra: "Ta không cầu gì khác, thực lực ngươi bây giờ đã hạ xuống thấp nhất cốc, chờ đến Nhạc Hoàng tiên tôn thực lực hồi phục về sau, nhất định sẽ triển khai trả thù, đến lúc đó ngươi lấy cái gì bảo vệ ngươi thân bằng, đương nhiên muốn hay là không muốn chính ngươi tuyển đi." Kim Giác biết mình thi triển tinh vũ bảo toái về sau bị năng lượng phản phệ, tình huống hiện tại thật sự là hỏng bét cực độ, mà trước mắt đây mai cửu phẩm tiên thiên đan, ngay tại hắn hiện tại cần có, rốt cuộc vẫn là đem hộp gấm thu vào, không khỏi nói với Tử Tuyệt: "An tình của ngươi, ta nhớ kỹ." Tử Tuyệt mỉm cười, hắn hiện tại mục đích đã đạt đến, đối với địch nhân của địch nhân chính là mình bằng hữu. Lần này xuất thủ, không tính uổng phí. Từ khi Tử Tuyệt xuất thủ thời điểm, liền đã cùng Nhạc Hoàng ở giữa tầng cuối cùng xa coi như là xé toang, sau này Tử gia chú định cũng là khó khăn chắc trở không ngừng, có Kim Giác thực lực hiệp trợ tương lai cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau, Tử Tuyệt hướng Kim Giác nói ra: "Có cái gì hy vọng trợ giúp, có thể tới Tử gia tới tìm ta, núi xanh còn đó, nước chảy chảy dài, sau này còn gặp lại." Sau đó lại hướng mấy vị tiên tôn cáo biệt về sau, thân ảnh rốt cuộc biến mất. Nhìn thấy Tử Tuyệt rời đi, cái khác tiên tôn cũng là nhao nhao cáo biệt, y biến mất tại vô tận hư không bên trong. Ngân Giác, Đồng Giác cùng Thiết Giác ba huynh đệ đã đi tới, nhìn thấy đại ca của mình hiện tại cảnh tượng thê thảm, không khỏi đỏ ngầu cả mắt. Ngân Giác nói: "Đại ca, ngươi bây giờ tình huống thân thể thật sự là quá tệ, cần tranh thủ thời gian tìm kiếm một chỗ hảo hảo tĩnh tu một phen, dạng này có lẽ có hy vọng có thể khôi phục lại đỉnh phong tình huống." Hai huynh đệ khác trong mắt cũng là ánh mắt quan tâm, đối với bọn hắn đại ca hiện tại tình huống thân thể trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Kim Giác cười nhìn trước mắt mấy vị huynh đệ, nói ra: "Các ngươi đây cũng không cần lo lắng, ngươi có Tử Tuyệt tiên tôn tặng cửu phẩm tiên thiên đan, không có trở ngại, các ngươi cứ yên tâm đi." Ba huynh đệ mặc dù không biết Tử Tuyệt vì cái gì dạng này trượng nghĩa, nhưng là nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đồng Giác nói ra: "Đại ca, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói, ở chỗ này mang càng lâu đối ngươi thân thể không tốt." Cái khác mấy huynh đệ nhau nhau đồng ý, Kim Giác đương nhiên sẽ không phản đối, hắn có thể cảm nhận được trong thân thể mình mặt tiên linh chi lực ngay tại nhanh chóng sói mòn. Sau đó bốn huynh đệ rời đi, Kim Giác trên đường không khỏi nhìn phía xa không gian một chút, nơi đó đang có lấy một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi trung niên nhân, hắn chính là huyễn thú nhất tộc vương giả Huyễn Long, trong mắt lộ ra một tia phức tạp, nhưng là không nói gì thêm, cứ vậy rời đi. Huyễn Long nhìn xem Kim Giác mấy huynh đệ rời đi về sau, trong mắt cũng là phức tạp nha. Hắn không nghĩ tới Kim Giác tấn cấp tiên tôn sau thực lực có thể như vậy kinh khủng, lấy thực lực như vậy lại còn là không chiến thắng được Nhạc Hoàng, trong lòng không khỏi nghĩ đến cái kia đạo xinh đẹp thân ảnh, không khỏi hai tay nắm tay, mình nhất định phải mau chóng tấn cấp mới được. Hiện tại hắn đã kiến thức đến Nhạc Hoàng dọa người thực lực, trong lòng ký kết một mục tiêu tiên tôn, với hắn mà nói kia đối thế nhưng là không nhỏ nha. Hết thảy chỉ vì nàng. Sau lưng 22 đạo tiên đế cấp bậc huyễn thú đứng lặng lặng, Huyễn Linh cùng Huyễn Vũ không khỏi nhìn nhau một cái, trong lòng thở dài, cuối cùng Huyễn Linh đi lên trước đối Huyễn Long nói ra. Vương, chúng ta cũng rời đi đi. Huyễn Long suy nghĩ không khỏi trở về, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó mang theo Huyễn Long nhất tộc các vị cao thủ cũng rời đi. Vô tận hư không bên trong các vị tiên thú cùng các tiên nhân, nhao nhao lấy lại tinh thần, có chút vẫn chưa thỏa mãn rời đi, nhưng là bọn hắn đều là tiên tôn cấp bậc cao thủ có một cách đổi mới nhận biết. Không có bao nhiêu người biết tại tiên giới phía trên còn có một giới được xưng là thần giới, ở nơi nào tùy tiện một cái giới nhất cấp thần nhân đều có thể đem tiên tôn như là kiến hôi nghiền chết. Nhìn thấy trò hay diễn xong, Tử Vân chờ Tử gia các vị cao thủ nhao nhao rời đi, đi ra vô tận hư không về sau, Lăng Thiên cùng Hạ Sư huynh muội không khỏi cảm nhận được một loại giật mình xuất thế cảm giác, quan sát tiên tôn cấp bậc đỉnh phong chi chiến để bọn hắn ở sâu trong nội tâm thật sâu rung động. Tử Vân chờ tiên đế nhóm cũng là thu hoạch rất nhiều nha, đúng lúc này tại trước người bọn họ đột nhiên xuất hiện một đạo thân mang áo tím lão nhân tóc trắng, đám người không khỏi sững sờ, Tử gia đám người liền vội vàng hành lễ nói. Lão tổ mạnh khỏe. Tử Tuyệt khoát khoát tay nói ra. Tốt, những lễ tiết này cũng không cần, Yên Nhi, ngươi đã rời nhà có 100 năm đi. Lần nữa gặp mặt ngươi đã trở thành tiên đế cấp bậc cao thủ, của ngươi phát triển tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Lần này, ngươi muốn cùng ta về Tử gia, dạng này ta có thể để ngươi thực lực cao hơn một bậc thăng. Tử Yên trên mặt không khỏi vui mừng, nhưng là sau đó thu hồi tiếu dung, nhìn xem Lăng Thiên, không khỏi chần chờ, Tử Tuyệt lập tức phát hiện gì thường, không khỏi hỏi. Yên Nhi thế nào? Có gì không ổn sao? Tử Yên không khỏi nói ra. Lão tổ, Lăng Thiên đối ta có ăn, ta có thể nhanh như vậy liền đạt tới tiên đế cấp bậc, nói thật, không có trợ giúp của hắn, là không thể nào nhanh như vậy liền đạt tới. Nghe được Tử Yên, Tử gia các vị trong lòng. Cao thủ không khỏi giật mình, không khỏi nhìn xem Lăng Thiên, bọn hắn muốn từ Lăng Thiên trên thân nhìn ra chút gì. Cuối cùng bọn hắn vẫn cảm giác được không giống địa phương, bọn hắn cảm thấy Lăng Thiên trong thân thể ẩn tàng những này cái gì. Tử Tuyệt lấy tiên tôn tu vi thuận tiện là như thế này vẫn là không cách nào đem Lăng Thiên nhìn thấu, cái này khiến làm sao không kinh hãi đâu. Cuối cùng Tử Tuyệt gật gật đầu, nói ra. Ngươi gọi Lăng Thiên, ăn, đã đối Yên Nhi có ăn, như vậy bình này. Lục phẩm tiên hoàng đan tại ngươi đến tiên quân thời điểm phục dụng có thể gấp đôi đề cao thực lực của ngươi, mà lại cảnh giới của ngươi cũng sẽ đề cao, không có bất kỳ cái gì di chứng, phi thường thích hợp ngươi cầm đi đi, coi như là ta một điểm tâm ý. Nói xong đem một cái bình ngọc ném cho Lăng Thiên. Lăng Thiên tiếp nhận bình ngọc, trông thấy trên đó viết. Hảo Tuyết Nguyên Đan, đây một bình đan dược mặc dù là lục phẩm tiên hoàng đan cùng trước kia luyện chế kia một viên tụ thần quy nguyên đan thế nhưng là chênh lệch rất xa nha. Đối với trước mắt bình này có thể tăng công đan dược, Lăng Thiên mừng rỡ không thôi, liền vội vàng hành lễ, nói ra. Đa tạ tiền bối ban ăn. Tử Tuyệt lắc đầu nói ra. Không có cái gì, ngươi đối Yên Nhi có đại ăn, liền xem như chúng ta Tử gia khách quý. Không biết ngươi có tính toán gì, có hứng thú hay không đến tế luyện tiên vực. Đối với Tử Tuyệt mời, Lăng Thiên không khỏi chần chờ, cuối cùng nói ra. Không được, hiện tại ta muốn tìm một chỗ để cho mình thực lực lần nữa đề cao, hiện tại thực lực của ta thật sự là quá yếu. Trông thấy tiên tôn cấp bậc cao thủ quyết đấu về sau, Lăng Thiên tâm không khỏi trở nên vội vàng. Tử Tuyệt nói ra. Đã dạng này, vậy liền không miễn cưỡng ngươi tương lai có thể tới chúng ta Tử gia làm khách, hắc hắc hắc. Tốt, việc này đã xong, Yên Nhi, chúng ta đi thôi. Tử Yên nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng là chỉ gặp trên tay xuất hiện một cái hộp lớn, bên trong vừa vặn chứa viên kia, Lâm Lang tiên đế, cho huyễn thú trứng, bình tĩnh nhìn Lăng Thiên nói ra. Đây mai, phân ảnh huyễn thú trứng, liền đưa cho ngươi, không cho phép cự tuyệt, như vậy, ta liền có thể yên lòng. Lăng Thiên không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới viên kia cao cấp huyễn thú đan Tử Yên sẽ không chút do dự đưa cho chính mình. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 363. Cầu thiên điên luyện. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Đây không phải Lâm Lang tiên đế đưa cho ngươi sao? Cái đó thật sự là quá chân quý, ta không thể nhận. Phân ảnh huyễn thú thế nhưng là cao cấp huyễn thú, hắn thực lực cùng dị năng đều là để cho người ta xưng đạo, ngoại trừ đỉnh cấp huyễn thú bên ngoài, liền số cao cấp huyễn thú ngưu bức nhất, chung quanh tiên đế nhóm cũng là có chút giật mình, bọn hắn cũng là không nghĩ tới tại Tử Yên trên tay lại có một viên cao cấp huyễn thú trứng. Đối với phân ảnh huyễn thú, trong lòng bọn họ vẫn là hiểu rất rõ. Đối với Tử Yên đem đây mai chân quý cao cấp huyễn thú trứng đưa cho Lăng Thiên, chung quanh tiên đế mặc dù trong lòng thất kinh, nhưng là cũng không có xuất thủ ngăn cản. Cao cấp huyễn thú mặc dù chân quý, nhưng là đối với Tử gia tới nói cũng không phải là không có năng lực làm đến, liền xem như đỉnh cấp huyễn thú trứng cũng là không đáng kể. Tử Yên nhìn thấy Lăng Thiên không nhận mình huyễn thú, trong lòng hơi động, không khỏi nói ra. Vậy liền coi là tương lai ngươi luyện chế cho ta cực phẩm tiên khí, thù lao, như vậy, ngươi cũng không cần từ chối nữa, thu cất đi. Những người khác trong lòng khẽ động, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thiên lại còn sẽ luyện khí, liền ngay cả Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh đều là không biết, hai huynh muội không khỏi hai mặt nhìn nhau. Xem ra Lăng Thiên trên thân còn có một số những vật khác là bọn hắn không biết, ở trên người hắn đến cùng còn có dạng gì bí mật chứ? Liền ngay cả Tử Tuyệt cũng là trong lòng chấn động, hắn tại vừa rồi dò xét thời điểm liền đã cảm nhận được, Lăng Thiên thể nội đan hỏa vô cùng cường đại, đã vượt xa hắn như bây giờ cảnh giới tiên nhân có đan hỏa. Nhìn thấy khói tím nghiêm túc con mắt, Lăng Thiên rốt cuộc gật gật đầu, nói ra. Tốt, đã như vậy, ta liền nhận lấy đến, ta không biết nuốt lời. Đem hộp thu vào, trong lòng quyết định mình phải sớm điểm tướng, phân ảnh huyễn thú, ập ra, sử dụng một chút thủ pháp đặc biệt, để nhanh chóng trưởng thành, như vậy, tương lai liền có thể trở thành mình tả bàng hữu tí. Tại Lăng Thiên trên bờ vai bị tạp khâu linh trí không thấp, nhìn xem Tử Yên không khỏi kêu lên, bị tạp khâu, bị tạp khâu, bị tạp khâu. Đáng yêu mắt nhỏ đầy vẻ không muốn, cái đó ngoại trừ đối Lăng Thiên không muốn xa rời bên ngoài, đối với Tử Yên trong lòng cũng là rất có hảo cảm, hiện tại liền muốn ly biệt, đương nhiên là không bỏ được. Tử Yên nhìn thấy Lăng Thiên trên bờ vai bị tạp khâu, trên mặt không khỏi lộ ra nhu hòa ánh mắt, trước mắt cái này không biết lai lịch đáng yêu tiên thú, trong lòng của hắn tràn đầy yêu thích, không khỏi đi lên trước, đem bị tạp khâu ôm vào trong ngực, nói ra. Tiểu khả ái, xem ra lần này chúng ta thật muốn chia lìa, nhưng là chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại da lông. Lăng Thiên bọn người còn chưa phát hiện chúng tiên đế ánh mắt đều tụ tập bị tạp khâu trên thân, liền ngay cả Tử Tuyệt cũng là như thế. Cuối cùng Tử Vân hỏi. Yên Nhi, cái đó các ngươi là từ đâu có được? Tử Yên không khỏi nói ra. Năm đó, ta được đến Niết Mông Đế Nguyên Đan, về sau bị Mai Sơn Ngũ Hoàng truy đuổi ra ngoài tiên vực, ở nơi nào kết bạn Lăng Thiên cùng Hạ Sư huyên muội, tại trở về trên đường gặp được cái này tiên thú, cuối cùng vẫn đi theo Lăng Thiên thế nào? Tử Vân nói ra. ta vậy mà không nhận ra cái đó là cái gì tiên thú. Lần này, Tử Yên không khỏi ngây ngẩn cả người, nói ra. Hai gia gia, ngay cả ngươi cũng không biết, làm sao có thể chứ? Bị tạp khâu chính là cái phổ thông tiên thú nha. Lăng Thiên cũng là sắc mặt biến hóa, không khỏi trầm ngâm, đem mình trong đầu tất cả liên quan tới tiên thú tư liệu lật xem, nhưng là cuối cùng đánh ra tới kết quả để không khỏi nhục chí, không có ghi chép. Tử Tuyệt thật sâu nhìn xem Tử Yên trong ngực bị tạp khâu, trong lòng có cái ý nghĩ, nhưng là loại khả năng này đi phi thường nhỏ, cũng liền một phần vạn, dạng này tỷ lệ có thể nói vô cùng nhỏ bé, liền liền thân vì tiên tôn Tử Tuyệt cũng không biết, so thẻ khâu, lai lịch, giải thích như vậy chỉ sợ chỉ có một cái rồi. Hắn là thần thú, nhưng là tình huống như vậy trước nhận biết không thể nào, cái khác hiện tại trước mắt Pikachu thực lực thật sự là quá yếu, chỉ là đạt tới kim tiên cấp bậc, cái đó là thần thú liền xem như Tử Tuyệt cũng là không tin, chẳng biết tại sao, tại nhìn về phía bị tạp khâu thời điểm trong lòng có một cái không hiểu ý nghĩ, chính là bị tạp khâu không đơn giản. Tử Tuyệt thật dài địa thở phào một cái, nói ra. Lăng Thiên ngươi phải thật tốt cái đó, tương lai đã sẽ cho ngươi mang đến phúc duyên. Lăng Thiên không khỏi trong lòng hơi động, nói ra. Tiền bối thế nhưng là biết lai lịch của nó. Tử Tuyệt lắc đầu nói ra. Không biết, nhưng là đoán được một điểm, bây giờ không phải là nói nó thời điểm, chờ đến lần tiếp theo, ngươi đến Tử gia, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tử Tuyệt ầm ầm có thể tính tới, chờ đến lần tiếp theo lần nữa lúc gặp mặt, Lăng Thiên sẽ thoát thai hoán cốt, lấy một cường giả thân phận đi vào Tử gia. Khi đó thời cơ liền thành quen, đem bị tạp khâu là thần thú sự tình lại nói cho hắn biết. Tử gia cái khác tiên đế trong lòng không khỏi suy đoán lên, mình lão tổ tông tính tình bọn hắn là biết đến, đã hắn không nói tự nhiên có đạo lý của hắn, nhóm người mình cũng không tốt nói cái gì. Tử Yên đem bị tạp khâu giao cho Lăng Thiên, nói ra. Chúng ta lần tiếp theo gặp lại đi, hy vọng gặp nhau thời điểm thực lực của ngươi đánh vào. Đối với Lăng Thiên biến thái như vậy thiên phú, liền xem như Tử Yên mình cũng là biết, cùng chênh lệch rất xa nha. Trong nội tâm nàng hy vọng Lăng Thiên có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, bởi vì tiên giới là cách lấy thực lực vi tôn địa phương, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra. Lần tiếp theo gặp mặt, nhất định sẽ cho ngươi một cách ngạc nhiên, ngươi chờ xem đi. Tử Yên lại hướng Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh hai người từng cái cáo biệt, sau đó, tại Tử Tuyệt dẫn đầu dưới, các vị tiên đế toàn bộ đằng không mà lên, cấp tốc bay về phía trời cao, trên bầu trời vang lên Tử Tuyệt thanh âm. Lăng Thiên tương lai Tử gia lại tụ họp. Nhìn xem đi xa hơn 10 đạo thân ảnh, nhất là cái kia đạo xinh đẹp thân ảnh, để tâm bình tĩnh cảnh tái khởi gợn sóng, Lăng Thiên trong lòng không khỏi nói ra. Là không bỏ sao? Chính mình có phải hay không quá đa tình rồi? Đúng lúc này Hạ Dương thanh âm truyền đến Lăng Thiên lỗ tai, Lăng Thiên không khỏi tính toán gì. Thật muốn tìm cách địa phương tu luyện sao? Lăng Thiên trở lại, gật gật đầu, nói với Hạ Dương. Hạ huynh, xem ra lần này ta muốn nuốt lời, không thể tiến về Hạ gia, hiện tại ta cần tìm một chỗ tu luyện, hiện tại bằng vào ta Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực thật sự là quá yếu. Hạ Dương biết Lăng Thiên là trông thấy tiên tôn cao thủ cấp bậc quyết đấu về sau, có ý nghĩ như vậy, biết đã quyết định sự tình, là không cách nào cải biến, không khỏi nói ra. Đã ngươi đã quyết định, ta tự nhiên là hết sức ủng hộ, bất quá. Ngươi nghĩ kỹ ở nơi nào tu luyện sao? Lăng Thiên cười nói ra. Hạ huyên biết đến so ta nhiều, nhưng biết có chỗ nào có thể rất tốt rèn luyện, ma luyện nơi tốt. Đối với Hạ Dương, Lăng Thiên thế nhưng là thật hợp lý thành mình chi tâm bằng hữu. Hạ Dương suy nghĩ sâu xa, cái cuối cùng nghĩ đến một chỗ chần chờ một chút, vẫn là nói ra. Nơi này còn nguy hiểm, không biết. Lăng Thiên bất mãn nói ra. Hạ huyên liền phải ta Lăng Thiên là cái dạng này người sợ chết sao? Ngươi cứ nói đi, đến cùng là dạng gì địa phương? Hạ Băng Oanh lần này khó được nói ra. Đại ca, ngươi không nói là Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch. Hạ Dương gật gật đầu, nói ra. chính là chỗ đó, Lăng Thiên Huyên để muốn tu vi tấn cấp nơi đó là lựa chọn tốt. Hạ Băng Oanh không khỏi ngữ khí vội vàng nói ra. Nơi đó liền xem như tại trong tiên giới đều là nổi danh hung hiểm sâm lâm, Lăng Thiên muốn ở nơi đó tu luyện thật sự là quá mạo hiểm. Hạ Dương không khỏi kỳ quái nhìn xem muội muội của mình, hôm nay nàng tựa hồ có chút khác thường nha. Lăng Thiên lúc này nói ra, Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch là cái gì địa phương? Có thể giới thiệu cho ta một chút. Lăng Thiên trong mắt không khỏi như có như không dần hiện ra từng đạo tinh quang, thân thể tản ra nhàn nhạt chiến khí. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 364. Nơi thị phi. Hạ Băng Oanh cảm nhận được Lăng Thiên trên thân nhàn nhạt chiến ý, không khỏi đem mình bên miệng nuốt xuống, trong lòng đang suy nghĩ mình là thế nào, vậy mà lại thất thố như vậy, đây là vì cái gì đây? Đối với trời sinh tính cách hướng nội nàng tới nói, mình bây giờ cảm giác rất lạ lắm, không khỏi ngốc tại chỗ lặng lặng xuất thần. Hạ Dương không khỏi nhìn thật sâu muội muội một chút, biết mình muội muội xem ra đối Lăng Thiên sinh lòng hảo cảm nha, đối với Lăng Thiên tới nói hắn là phi thường hài lòng. Lăng Thiên nhìn thấy chính mình vấn đề thật lâu không chiếm được giải đáp, vừa vặn trông thấy Hạ Dương ngay tại xuất thần, không khỏi nói ra. Hạ huynh, đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Rốt cuộc Hạ Dương lấy lại tinh thần, không khỏi cười nói. A, thật có lỗi, vừa rồi nghĩ đến một chút sự tình, không khỏi nghĩ đạt được thần. Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch tại trong tiên giới hung danh lan xa, Cửu Thiên là tại Cửu Thiên Điên luyện trong dãy núi từ bên ngoài đến bên trong chia làm cửu trọng, để nhất trọng được xưng là nhất trọng thiên, diện tích phổ biến nhất, bên trong tiên thú thực lực từ phía trên tiên đến kim tiên từng cái cấp độ đều có khổng lồ tiên thú quần, liền xem như đại la kim tiên cấp bậc tiên thú cũng là không phải số ít. Để nhị trọng được xưng là nhị trọng thiên, ở nơi nào tiên thú thấp nhất đều là kim tiên thực lực, đại la kim tiên thực lực tiên thú chiếm ba thành, từ sơ kỳ đến đỉnh phong từng cái giai đoạn đều có. Lấy thực lực của ngươi có thể tại nhị trọng thiên bên trong tu luyện tiên thú lực công kích kinh người, so sánh ở nơi đó có thể làm cho thực lực của ngươi đạt được rất lớn đề cao. Một lần suy ra, tam trọng thiên, nơi đó tiên thú thuần một sắc. Đến lớn la kim tiên thực lực cường đại. Ngươi nếu là ở nơi đó tu luyện, nhất định phải cẩn thận tiên thú lực công kích lúc đầu muốn so đồng cấp bậc tiên nhân uy lực càng cường đại, cho nên liền xem như đại la kim tiên sơ kỳ tiên thú, ngươi cũng không cần chủ quan. Nhìn thấy Lăng Thiên điểm điểm gật đầu, Hạ Dương lại tiếp lấy nói ra. Mà tứ trọng thiên, trong đó có 6 thành là đại la kim tiên tiên thú, 4 thành tiên quân cấp bậc tiên thú, tại ngươi còn chưa đạt tới tiên quân cấp bậc thực lực thời điểm tuyệt đối không nên đến cùng tứ trọng thiên, ở nơi đó ngươi nếu là gặp phải tiên quân cấp bậc tiên thú, ngươi liền nguy hiểm, có chút tiên thú vẫn là kiểu quần cư, lúc ấy đời gặp phải loại này tiên thú ngươi xoay người chạy, không muốn liều, bởi vì ngươi không phải đối thủ. Hiện tại Lăng Thiên đã ở thật sâu chấn kinh, chỉ là trước 4 trọng thiên, liền để dừng bước, mà phía sau còn có ngũ trọng thiên, đó chú định tiên thú đẳng cấp càng ngày càng cao, mà lại thực lực cũng là tăng cường lớn, không khỏi hỏi. Sau đó thì sao, ngũ trọng thiên là như thế nào? Hạ Dương thần sắc ngưng trọng, nói ra. Ngũ trọng thiên, liền xem như ta đến nơi đó. Sinh tử còn hai chuyện đó, bởi vì ở nơi đó toàn bộ đều là tiên quân cấp bậc tiên thú, còn chưa đạt tới tiên quân hậu kỳ thực lực, ngươi cần phải nghĩ lại mà làm sao nha. Lăng Thiên không khỏi trong lòng rung mạnh, đây cũng quá kinh khủng, tại một cái khu vực bên trong tất cả tiên thú thực lực đều là tiên quân cấp bậc, dựa vào, Lăng Thiên ở trong lòng nhìn không được mắng trong miệng nói ra. Yên tâm đi, ta là không biết lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Hạ Dương gật đầu nói ra. Ăn, ta tin tưởng ngươi, ta lại nói tiếp giới thiệu đi, lục trọng thiên, trong đó có 6 thành tiên thú đạt tới tiên quân cấp bậc, có 4 thành đạt tới tiên hoàng cấp bậc, thất trọng thiên, tất cả tiên thú đều đạt tới tiên hoàng cấp đừng. Bát trọng thiên tiên thú bên trong tám thành là tiên hoàng, còn lại hai thành là tiên đế. Cửu trọng thiên liền càng thêm kinh khủng, toàn bộ tiên thú đều đạt tới tiên đế cấp bậc. Nghe nói ở nơi đó còn giống như có tiên tôn cấp bậc tiên thú, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Hiện tại Lăng Thiên coi như là chân chính nhận thức được cửu thiên điên luyện sơn mạch đến cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại, cũng khó trách Hạ Băng Oanh sẽ vì thế biến sắc. Nơi đó thật sự là kinh khủng nha, không hổ là trong tiên giới có tiếng đến hiểm địa. Rốt cuộc qua hơn nửa ngày thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc đem những này tin tức kinh người tiêu hóa hết, gật gật đầu, nói ra. Chính là chỗ này quả thực là tu luyện thiên đường nha. Hạ Dương khóe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái, cửu thiên điên luyện sơn mạch khủng bố như vậy địa vực thật cùng thiên đường treo không mắc câu nha. Hạ Băng Oanh cũng là cổ quái nhìn xem Lăng Thiên, thật là một cái quái nhân. Lăng Thiên cười nhìn xem Hạ Dương nói ra. Hạ huynh, không biết lấy cửu thiên điên luyện sơn mạch đi như thế nào nha. Hạ Dương trong lòng thở dài, nói ra. Đã ngươi đã quyết định đi, ta cũng không nói cái gì. Cửu thiên điên luyện sơn mạch ngay tại điên luyện tiên vực, toàn bộ trong tiên vực chín thành đều là dãy núi vần quanh, ở nơi nào tiên nhân rất ít, cũng liền mấy chục vạn đi. Nếu như muốn tại Hồng Phong tiên vực sử dụng truyền tống trận, trong đó muốn quay vòng hơn 50 lần mới có thể đến. Tiếp xuống ta liền đem tiến về điên luyện tiên vực từng cái trận điểm nói cho ngươi. Lăng Thiên gật gật đầu, tinh tế hướng các cái tiên vực danh xưng ghi xuống. Qua một khắc đồng hồ về sau, Hạ Dương rốt cuộc đem nên lời nhắn nhủ sự tình đều nói xong, Lăng Thiên không khỏi cười nói. Hai vị xem ra chúng ta muốn chia lìa, mặc dù cùng các ngươi chung đụng thời gian rất ngắn, xác thực được lợi nhiều, tương lai có một ngày thật tu luyện hoàn thành, nhất định sẽ đến các ngươi Hạ gia thăm viếng các ngươi. Hạ Dương cười cười nói ra. Tốt, có Lăng Thiên huyên để câu nói này, ta nhất định sẽ tại Hạ gia chờ, đến lúc đó chúng ta tại nâng tốc ngôn hoan cũng không muộn nha, trân trọng. Hạ Băng Oanh cũng nói ra. Ngươi cẩn thận nha. Lăng Thiên nhìn xem vị này hướng nội tiên tử, gật gật đầu. Ba người kết bạn hướng Hồng Vũ Tiên Thành phương hướng bay đi, trải qua 10 ngày thời gian, rốt cuộc chạy tới, không có cái gì chần chờ hướng truyền tống trận bay đi. Rốt cuộc Lăng Thiên đứng tại trong truyền tống trận, xuất ra 8 cái thượng phẩm tiên tinh chứa ở chung quanh rãnh kín bên trong, sau đó một đạo lồng ánh sáng màu trắng đem Lăng Thiên che lên, hiện tại Lăng Thiên đã ở đối truyền tống trận không xa lạ gì, hướng Hạ sư huynh muội chắp tay một cái, nói ra. Hai vị, sau này còn gặp lại. Nói xong thân ảnh biến mất. Hạ Băng Oanh thật lâu nhìn xem truyền tống trận yên lặng không nói. Hạ Dương thấy không khỏi lắc đầu, cuối cùng vẫn nói ra. Muội muội, chúng ta đã rời khỏi gia tộc rất dài thời gian, chúng ta vẫn là về sớm một chút đi, miễn cho phụ thân mẫu thân đại nhân lo lắng. Hạ Băng Oanh gật gật đầu, nói ra. Ăn đi thôi. Dẫn đầu hướng trong truyền tống trận đi đến, Hạ Dương đuổi theo, khởi động truyền tống trận, cuối cùng hai thân ảnh đồng thời biến mất. Nguyên bản bốn người đến đây cuối cùng rời đi thời điểm xác thực đường. Nấy đi, khi bọn hắn ở đây tụ họp thời điểm lại sẽ là như thế nào một phen tình cảnh đó, những này liền để thời gian để chứng minh đi. Lăng Thiên không ngừng mà đường hầm truyền tống bên trong không ngừng xuyên qua, đối với cửu thiên điên luyện sơn mạch thế nhưng là vô cùng tâm nóng nha. Ở nơi nào Lăng Thiên tin tưởng mình thực lực nhất định sẽ có một bước nhảy vượt bậc. Chung quanh tại liên tục nửa tháng không ngừng mà truyền tống bên trong, Lăng Thiên rốt cuộc đạt tới phong luyện tiên vực. Vừa lúc đi ra, Lăng Thiên bị giật nảy mình, cho là hắn phát hiện tại truyền tống trận cách đó không xa, đang có lấy hơn 50 cái tiên nhân tại đại chiến, trên mặt đất đã nằm hơn 70 cổ thi thể, nơi này hiển nhiên là nơi thị phi nha. Thân mang đen đỏ hai chủng quần áo hai cỗ thực lực còn tại không ngừng mà chém giết, cường đại tuyệt chiêu không ngừng mà hướng mình trước người địch nhân đánh tới, bành bành bành, liên tiếp tiếng vang về sau. Lại có ba đạo thân ảnh tiên linh chi lực tổn hao nhiều, cuối cùng bị đối phương đánh giết, dạng này máu tanh chiến đấu còn tại kinh đi. Lăng Thiên đi ra truyền tống trận cũng không có gây nên chú ý, cũng là mừng rỡ thanh nhàn, không khỏi nhìn trước mắt đối chiến tiên nhân ở giữa chém giết, ngoại trừ Tử Yên đối chiến Mai Sơn Tứ Hoàng bên ngoài, chính là lần này. Hiển nhiên là hai cỗ thế lực phát sinh xung đột, Lăng Thiên trông thấy song phương đang giao chiến thực lực đều là Đại La Kim Tiên thực lực, mà đầu lĩnh của bọn hắn thì là Tiên Quân Trung Kỳ thực lực. Tối dẫn Lăng Thiên chú ý chính là trong đó áo đỏ một phương thủ lĩnh là một vị Mỹ Lệ Tiên Tử thực lực đạt tới Tiên Quân Trung Kỳ, trong tay thượng phẩm tiên kiếm, không ngừng mà vạch ra từng đạo kiếm khí, hướng mình đối thủ đánh tới, nhưng là đối phương kia bên ngoài mặt lạnh nam tử sắc thực bất vi sở động, gắt gao đem những công kích này toàn bộ chặn. Lăng Thiên cảm thấy trước mắt vị kia tiên tử thực lực muốn so vị kia mặt lạnh người cao hơn một điểm, không ra tình huống thắng lợi sau cùng chính là nàng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 365. Hơ hùng cấu mỹ nhân. Nơi này kịch chiến nếu là hấp dẫn một chút tiên nhân chú ý, vì không nhóm lửa thân trên, bọn hắn rất sáng suốt ở phía xa quan chiến. Đối với nơi này cường đại nhất, hai cỗ thế lực trong lòng bọn họ tự nhiên là minh bạch. Ánh nắng chiều đỏ sơn trang cùng hắc thủy môn, hai cỗ cường đại thế lực bên trong đều có ba cái tiên đế cấp bậc cao thủ tỏa chấn. Điên luyện tiên vực mặc dù nơi này tiên nhân rất ít, toàn bộ trong tiên vực chín thành đều là giả dích không dứt, cửu thiên điên luyện sơn mạch ở chỗ này sinh hoạt tiên nhân có lấy một chút thực lực lớn nhỏ, nhưng là cùng kể trên hai nhà so còn kém quá xa. Làm nơi này trong thế lực cường hãn hai nhà, bọn hắn tự nhiên nghĩ một nhà độc đại, cho nên song phương không ngừng kịch chiến, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Hai thế lực lớn cơ chạm đã không phải là một ngày hai ngày, trong mấy trăm năm bọn hắn kịch chiến không thua trăm lên, song phát xấu người chết cộng lại cũng có gần vạn người. Song phương cừu hận tự nhiên là càng kết càng sâu, Lăng Thiên tới thật là khéo, vừa vặn đuổi kịp song phương hỗn chiến. Lần này ánh nắng chiều đỏ sơn trang điều động một nhóm tiên nhân hướng về phía trước hướng cái khác tiên vực làm sự tình, lính đội chính là cái kia áo đỏ tiên tử. Người này thân phận tại ánh nắng chiều đỏ sơn trang rất tôn quý, là đương đại gia chủ Hồng Minh Sơn cháu gái ruột. Lần này Hắc Thủy Môn đạt được mật báo biết chuyện này, cho nên điều động đại lượng cao thủ ở đây vây đoạn, vị kia mặt lạnh nam tử chính là Hắc Thủy Môn thiếu môn chủ, đời tiếp theo người nối nghiệp, cũng là đương đại môn chủ Huyền Mộc thân nhi tử Huyền Diệp. Huyền Diệp nhìn xem hiện tại bên mình cao thủ vậy mà không có chiếm được một ngày chỗ tốt. Ngược lại là tử thương thảm trọng, mặc dù đối phương cũng không tốt gì, đối với tâm cao khí ngạo hắn tới nói tổn thất như vậy thì không muốn thấy, lạnh giọng nói ra. Phượng Hoàng, không nghĩ tới các ngươi Hồng nhà lần này phái nhân thủ thân thủ thật không sai nha. Hồng Phượng Hoàng gương mặt xinh đẹp tức chết, nhìn xem Huyền Diệp tức giận nói ra. Các ngươi Hắc Thủy Môn chính là làm một chút nhận không ra người hoạt động. Vậy mà đều đem nhân thủ phái đến nơi này thật là khiến người buồn nôn, có năng lực, liền cùng chúng ta ánh nắng chiều đỏ sơn trang khai chiến nha, đều là một ít thủ đoạn đáng xấu hổ. Huyền Diệp âm lãnh trên mặt không thể nín được cười, nói ra. Đại tiểu thư, ngươi có lầm lẫn không, chỉ có thắng lợi sau cùng mới là vương đạo, đây là ngu ngốc một cách đáng yêu. Vừa nói vừa đem trên tay mình ngưng tụ năng lượng cầu hướng Phượng Hoàng đập tới. Hồng Phượng Hoàng không khỏi tức giận nói ra. Tâm lý âm u biến thái, không cần vì mình hành vi tìm lý do, dù sao các ngươi Hắc Thủy Môn không có một cách nào hảo điều. Nghe nói như thế, Huyền Diệp trên mặt không khỏi chuyển sang lạnh lẽo, trên tay thượng phẩm tiên khí không ngừng đem nó nhìn lại, đồng thời cổ động toàn thân tiên linh chi lực, để tiên khí phát huy ra cái đó uy lực chân chính. Phượng Hoàng cũng không phải ăn chay, trong tay thượng phẩm tiên kiếm, phối hợp mình tiên linh chi lực phát ra từng đạo cường đại kiếm khí, đem Huyền Diệp chiêu thức từng chiêu hóa giải, đồng thời còn triển khai phản kích. Lăng Thiên không khỏi buồn cười nhìn xem vị kia gọi Phượng Hoàng tiên tử, nàng chỉ là cái diệu nhân nha, vừa rồi còn kém một điểm nhìn không được bật cười. Hiện tại song phương đã chỉ còn lại 40 người, bọn hắn vẫn còn tiếp tục, đều vì mình chủ, cuối cùng chỉ có dùng máu tươi của mình đến bảo vệ tôn nghiêm của mình thế lực môn phái tôn nghiêm. Lăng Thiên chỉ là lặng lặng nhìn, mình thân là người ngoài cuộc. Hiện tại chỉ là nghĩ việc này bọn hắn nhanh kết thúc, mình hảo đi đường. Huyền Diệp cảm nhận được mình muốn chiến thắng trước mắt Phượng Hoàng hiển nhiên là không thể nào, mà lại hắn có thể cảm nhận được Phượng Hoàng thực lực so với mình còn muốn mạnh hơn một chút. Tại dạng này rông dài đối với mình một phương không có cái gì chỗ tốt, xem ra cần phải dùng một chút thủ đoạn khác. Huyền Diệp biến đổi dùng mình thượng phẩm tiên khí chống cự lại, đồng thời vận dụng đại lượng tiên linh chi lực đem nó không thể tới gần người. Một cái tay ẩn vào sau lưng, đem một viên thải sắc dược hoàn bóp nát, đồng thời đem mình ẩn vào dưới lưới hợp lý thuốc ăn vào. Huyền Diệp lạnh lùng nhìn xem Phượng Hoàng, mừng thầm trong lòng lần này đem nó bắt được, không sợ ánh nắng chiều đỏ sơn trang không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đến lúc đó phụ thân của mình, gia gia nhất định sẽ khen ngợi mình, không màu thuốc bột chậm rãi tản ra. Phượng Hoàng mặc dù là tiên quân cấp bậc cao thủ, nhưng là đối với một chút phẩm cấp cao thuốc bột vẫn là không cách nào phát giác, Huyền Diệp tiểu động tác cũng bị Lăng Thiên mách bỏ qua. Rốt cuộc, Phượng Hoàng phát giác được trong cơ thể mình tiên linh chi lực ngay tại không hiểu biến mất, không khỏi sắc mặt đại biến, tức giận nói ra. Ngươi vậy mà hạ dược. Huyền Diệp trên mặt xuất hiện một tia gian kế nụ cười như ý, nói ra. Ngươi bây giờ mới phát hiện, đã chậm, ngươi bên trong thế nhưng là lục phẩm tiên hoàng đan, mê nguyên đan, coi như ngươi là tiên quân trung kỳ thực lực, trong 3 ngày ngươi cũng sẽ nhận nó ảnh hưởng. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác được mình tiên linh chi lực ngay tại nhanh chóng sói mòn, hắc hắc hắc, lần này, ngươi rốt cuộc đưa tại trên tay của ta, đưa ngươi bắt được, có thể nói là thiên đại hảo sự nha. Chung quanh ánh nắng chiều đỏ sơn trang đại la kim tiên nhóm sắc mặt kịch biến, nếu như tiểu thư xuất hiện vấn đề gì, nhóm người mình thế nhưng là đảm đương không nổi nha, vội vàng như điên hướng Huyền Diệp đánh tới, nhưng là bọn hắn không có đi mấy bước đường, liền bị hắc thủy môn cao thủ ngăn cản xuống tới, song phương lại lâm vào càng thêm kịch liệt chém giết. Phượng Hoàng biết mình lần này thật treo. Không khỏi đem mình còn sót lại tiên linh chi lực không muốn mạng hướng Huyền Diệp công tới, hiện tại nàng đã nộ tới cực điểm, xuất thủ chiêu chiêu ngoan độc, liền xem như Huyền Diệp trong lúc nhất thời cũng là bị bức phải liên tục lùi về phía sau. Huyền Diệp biết mình hiện tại biết đem Phượng Hoàng tất cả phản kích toàn bộ ngăn trở, đợi đến dược tính toàn bộ triển khai thời điểm, mình liền có thể đem Phượng Hoàng bắt được, hiện tại Huyền Diệp không có chút nào gấp, hắn hao tổn nổi. Xác thực qua nửa canh giờ không ngừng tiêu hao, lại thêm mê nguyên đan cường đại công hiệu, Phượng Hoàng thực lực càng ngày càng thấp, đến bây giờ rốt cuộc cũng ngừng lại, không ngừng thở hổn hển, trong ánh mắt nộ khí đều nhanh muốn phun ra phát hỏa. Huyền Diệp cười cười nói ra, đại tiểu thư được làm vua thua làm giặc, dạng này dễ hiểu đạo lý ngươi cũng không hiểu sao. Phượng Hoàng không khỏi cắn răng nói ra, ngươi chính là một cái vô sỉ hỗn đàn, có tư cách gì cho ta nói gọi, hắc thủy môn chính là tên hỗn đàn môn phái, mới nuôi xuất ngươi dạng này hỗn đàn tới. Huyền Diệp trên mặt không khỏi phát lạnh, Phượng Hoàng một câu một cái, hỗn đàn, rốt cuộc đem nó lửa giận trong lòng đốt lên, không khỏi nói ra. Không biết sống chết nha đầu, đến tình trạng như vậy lại còn mạnh miệng. Nói xong tiến lên, một bàn tay hướng vỗ qua. Phượng Hoàng không khỏi nhắm mắt lại. Bột một tiếng, Phượng Hoàng cũng không có cảm giác được đau đớn, không khỏi nghi ngờ mở to mắt, vừa vặn trông thấy một vị hơi tuấn bất phàm tiên nhân đứng tại trước người của nàng, đem Huyền Diệp bàn tay đánh rớt. Huyền Diệp nhìn thấy đột nhiên giết ra tới Trình Giảo Kim, không khỏi con mắt ngưng tụ, nói ra. Tiểu tử, ngươi là vì cái gì quản hai nhà chúng ta sự tình? Hiện tại trong thân thể tiên nguyên chi lực tiêu hao quá nhiều rồi, nếu là tại cùng trước mắt cái này không mò ra thân phận tiên nhân giao thủ, mình thế nhưng là không chiếm được chỗ tốt gì nha. Lăng Thiên bình tĩnh nhìn Huyền Diệp nói ra. Ta là người như thế nào không trọng yếu, chỉ là người qua đường giáp mà thôi, về phần tại sao xuất thủ, vấn đề này hỏi rất không có hàm dưỡng, ngươi cùng tiên tử giao chiến không có cái gì, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ. Ta cũng không ghét, thế nhưng là ngươi đánh nữ nhân, đây chẳng phải không xuất thủ không được, gọi là có thể nhìn tha thứ không đành lòng, cho nên. Ngươi hiểu chưa? Phượng Hoàng không thể nín được cười ra, nhìn xem trước người cái này đột nhiên xuất thủ tiên nhân, cảm thấy hắn nói chuyện rất hài hước. Huyền Diệp tâm tình bây giờ có thể nói hỏng bét, nói ra. Ngươi đây là muốn chết. Lăng Thiên nói ra. Liền nhìn ngươi có hay không thực lực này, tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Hả? Yên tâm, ta không biết sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Huyền Diệp lúc nào nhận qua dạng này nhục nhã, không khỏi đem trên tay mình thượng phẩm tiên khí hướng Lăng Thiên trùng điệp vung đi, một đạo kinh khủng đao khí tụ tập khổng lồ tiên linh chi lực cấp tốc hướng Lăng Thiên đánh tới, nhưng là thân ảnh đột nhiên biến mất. Huyền Diệp không khỏi thầm kêu không tốt, đột nhiên ở phía sau hắn cảm giác được một cỗ năng lượng khổng lồ ba động. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 366. Đến mục đích. Bịch một tiếng vang thật lớn. Lăng Thiên đem trên tay mình ngưng kết ra năng lượng cầu công hướng Huyền Diệp, tụ tập khổng lồ tiên linh chi lực, tại lại đến âm dương hỗn độn nguyên khí, uy lực lớn kinh người, cường hoành như vậy năng lượng cầu trùng điệp đánh vào Huyền Diệp chỗ lưng. Phúc, Huyền Diệp nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, hắn không nghĩ tới Lăng Thiên một chiêu này uy lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, cường đại lực công kích đã đem toàn thân hắn năm thành gân mạch đều hứng chịu tới trong mắt tổn thương, lại thêm cùng Phượng Hoàng kịch chiến tiêu hao khổng lồ tiên linh chi lực, hiện tại Huyền Diệp thực lực tối đa cũng chỉ còn lại ba thành công lực, thực lực đã hạ xuống Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực như vậy đã cùng Lăng Thiên là đồng cấp tồn tại, nhưng là đối với một cái khác loại tới nói, Huyền Diệp vận khí thật sự là thật không tốt, hắn chú định sẽ thua ở Lăng Thiên trên tay. Huyền Diệp không khỏi lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiên, lạnh giọng nói ra. Không nghĩ tới ta vậy mà lại bị ngươi chuyên công kích bên trên, hắc hắc, như vậy thì dùng tính mạng của ngươi đến hoàn lại bản đại gia tổn thất đi. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Có bản lĩnh liền đến nha, bây giờ ở nơi nào khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Như vậy đã để ta nghe ra kén, đều người lớn như vậy, cảm giác còn giống như không có lớn lên, vì cái gì nhìn ta như vậy, có phải hay không muốn giết ta tới đi. Đối mặt Huyền Diệp lửa giận, Lăng Thiên thế nhưng là không lo lắng, mình mặc dù hiện có thể chiến thắng hắn. Nhưng là dù sao muốn phí một phen trắc trở, hiện tại chính là muốn ngôn ngữ đem Huyền Diệp tâm cảnh xáo trộn, như vậy, đem nó đánh bại, sẽ dễ dàng rất nhiều. Huyền Diệp hiện tại thật là tức nổ tung, hắn thân là Hắc Thủy Môn hạ một nhiệm kỳ môn chủ, thân phận cao thượng, người khác đều là một mực cung kính đối đãi mình, lúc nào đây từng tới dạng này liên tiếp vũ nhục, hơn nữa còn là xuất từ một người miệng. Huyền Diệp sát ý trong lòng dâng lên, bảo giống một tiếng. Đi chết đi, Huyền Thủy tách rời đao. Cái này Huyền Diệp đem trên tay mình thượng phẩm tiên kiếm múa hổ hổ sinh uy, cường đại đao khí không ngừng mà hướng Lăng Thiên cấp tốc bay đi. Lăng Thiên hai tay nắm tay, khổng lồ tiên linh chi lực không ngừng tụ tập, đồng thời còn điều động đại lượng âm dương hỗn độn nguyên khí. Hai tay không ngừng vung ra, bành bành bành, đao khí quyền kình. Hai chủng năng lượng cường đại không ngừng mà trên không trung gặp nhau, hiện tại cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, Phượng Hoàng trong mắt không có mở qua chiến trường, nhìn thấy Lăng Thiên có thể đem Huyền Diệp ngăn cản được, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không muốn để một cách đã cứu mình người, có cái gì tổn thương, bất quá cũng may hiện tại Huyền Diệp tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng, lại thêm mới vừa ở Lăng Thiên đánh lén, thực lực đã hạ xuống thung lũng. Lăng Thiên nhìn xem mình tại dạng này xuống dưới sẽ chỉ là uổng phí hết mình tiên linh chi lực, xem ra là thời điểm dùng tuyệt chiêu, Lăng Thiên trên hai tay không khỏi đồng thời xuất hiện hai cái năng lượng cầu, khổng lồ tiên linh chi lực không ngừng vào bên trong rót vào, đồng thời còn đem âm dương hỗn độn nguyên khí, liên tục không ngừng điều động, hiện tại Lăng Thiên muốn một kích đem Huyền Diệp giải quyết hết. Lần này tới mục đích thế nhưng là tiến về Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch, mình thời gian thế nhưng là rất quý giá. Huyền Diệp nhìn thấy Lăng Thiên trên tay ngưng kết hai cái năng lượng cường đại cầu, sắc mặt biến hóa, vội vàng phát ra khổng lồ đao khí đánh về phía Lăng Thiên, bắt đầu hiện tại Lăng Thiên không muốn cùng ngạnh bính, không ngừng trốn tránh, Huyền Diệp phát ra tới đao khí từng cái thất bại, Huyền Diệp không khỏi tức giận nói ra. Ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ chạy trốn sao, cứ như vậy thực lực còn muốn làm chim đầu đàn. Lăng Thiên lạnh giọng nói ra. Xứng hay không làm chim đầu đàn cũng không phải ngươi đến quyết định, tiếp chiêu đi, đầu chuyển tinh di. Nói xong hai tay xoay tròn cùng một chỗ, đem trên tay ngưng tụ ra hai cái năng lượng cầu, vứt ra ngoài, hai cái năng lượng cầu trên không trung không ngừng xoay tròn lấy, cuối cùng nhanh chóng dung hợp, biến thành một cái năng lượng cầu bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, liền xem như Huyền Diệp cũng là thất kinh không thôi, liền tranh thủ mình còn sót lại năng lượng tụ tập lại, huy động tiên khí, bổ về phía năng lượng cầu, một đạo cường đại đao khí năng lượng ra oanh. Hai cỗ năng lượng rốt cuộc đụng vào nhau. Hai cỗ năng lượng trên không trung không ngừng đụng chạm lấy, nhìn thấy Huyền Diệp chặn tuyệt chiêu của mình, Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một tia nguy hiểm tiếu dung, nói ra. Tuyệt chiêu của ta cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể đủ chống đỡ được, cho ta bảo. Lăng Thiên hai tay ngưng kết, trên không trung giao phong năng lượng cầu thể tích lập tức tăng lên gấp bội, rốt cuộc. Ầm ầm, nổ tung lên, năng lượng cường đại cự bảo, hiện tại Huyền Diệp tiên linh chi lực đã ngưng kết tại trên thân đao, đối với thân thể cũng không có hình thành lồng năng lượng, cho nên tại dạng này năng lượng khổng lồ dưới vụ nổ, Huyền Diệp tuyệt chiêu không chỉ có bị phá, liền liền đứng dậy thân thể đều bị tạc lên trời. Một lát sau, một đạo nổ hắc thân ảnh nện xuống đất. Một cái hố to tạo thành chung quanh đang giao chiến hắc thủy môn những cao thủ biến sắc. Không khỏi buột miệng kêu lên. Thiếu môn chủ. Muốn tiến lên đem Lăng Thiên xé nát. Nhưng là lần này biến thành ánh nắng chiều đỏ sơn trang đám người bắt đầu điên cuồng chặn đường. Chính là một thù trả một thù nha. Phượng Hoàng nhìn phía xa bên trong hố to đen nhánh thân ảnh không khỏi hỏi. Ngươi giết chết hắn sao? Lăng Thiên nhìn xem Phượng Hoàng nói ra. Ta cùng hắn không oán không cừu. Vì cái gì sát hắn? Các ngươi hai nhà sự tình ta thế nhưng là không xen vào nha. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng lại đấu, đến lúc đó sẽ chỉ tử thương càng nhiều người. Nói xong hướng nơi xa đi đến. Phượng Hoàng đơn giản rời đi thân ảnh, không khỏi sững sờ, không khỏi lớn tiếng hỏi. An nhân, ngươi tên là gì? Lăng Thiên cũng không quay đầu lại nói ra. Chỉ là qua đường. Ta không cần ngươi báo đáp cái gì, dù sao đến lúc đó cũng sẽ không lại gặp mặt. Nói xong vận dụng thân pháp, nhanh chóng biến mất tại mọi người trong mắt. Phượng Hoàng sững sờ, nhìn phía xa thật lâu xuất thần, rốt cuộc sau khi lấy lại tinh thần đối chiến trường nói ra. Hắc thủy môn, các ngươi thiếu chủ hiện tại thế nhưng là sinh mệnh hấp hối nha. Hiện tại song phương đến đây dừng tay, mang theo các ngươi thiếu chủ cút nhanh lên. Song phương đang giao chiến không khỏi ngừng lại, ánh nắng chiều đỏ sơn trang các vị cao thủ không khỏi hướng Hồng Phượng Hoàng lao đi, đem nó một mực bảo vệ. Hắc thủy môn cao thủ liền tranh thủ Huyền Diệp thân thể ôm lấy, cũng không quay đầu lại rời đi. Phượng Hoàng không khỏi nói ra. Lưu lại mấy người đem đồng bạn thi thể mang về sơn trang, những người còn lại đi thôi. Mấy cái đại la kim tiên trung kỳ cao thủ lưu lại hạ đến. Những người khác hộ tống Phượng Hoàng rời đi. Lưu lại nơi xa quan chiến đám người, bọn hắn hiện tại thế nhưng là kịch liệt đàm luận đối với đột nhiên xuất thủ cứu Phượng Hoàng vị kia tiên nhân, bọn hắn cũng là hiếu kỳ cực kỳ, không ngừng tính toán. Lăng Thiên rời đi truyền tống trận rất xa về sau, hiện thân hướng người qua đường hỏi một chút Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch phương hướng, liền nhanh chóng bay đi. Rốt cuộc đang bay dòng dã một ngày thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc nhìn thấy một cái cự đại sơn mà kéo dài không dứt kéo dài, rừng cây rậm rạp, loáng thoáng có thể nghe được một hai tiếng thú sống. Lăng Thiên rơi vào bên ngoài rừng rậm vây, không khỏi nói ra. Hắc hắc hắc, nơi này cùng năm đó, ma thú xâm lâm thật sự là tương tự nha. Không chỉ có tới trước nhiều năm trước mình độc sông ma thú xâm lâm tình cảnh từng màn không ngừng trong đầu thoáng hiện, đồng thời ba đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại não hải. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 367. Tu luyện bắt đầu. Ba vị hồng nhan chi kỷ cũng không biết hiện tại thế nào, Lăng Thiên hiện tại trong lòng không khỏi hiện ra 4 năm tình hoài. Mình tại tiên giới, mặc dù là kết giao mấy người bằng hữu, nhưng là mình cũng là cảm nhận được sâu trong nội tâm cô đơn. Lăng Thiên không khỏi đem hai tay của mình nắm chặt, mình nhất định phải đem thực lực của mình đề cao, sau đó thành lập được thực lực của mình tại tiên giới có được một chỗ cắm rùi. Như vậy, tương lai đem mình hạ giới thân bằng hảo hữu nối liền tới thời điểm cũng có năng lực bảo vệ bọn hắn. Lăng Thiên thật dài địa thở phào một cái, nói ra. Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch lần này có thể hay không đột phá, liền nhìn ngươi có phải hay không thật giống khủng bố như vậy. Nói xong mở ra bước chân của mình hướng trong rừng đi đến. Tiên thú cái mũi vô cùng nhọn ruồi, ngửi thấy xa lạ mùi, không khỏi nhao nhao tụ tập, vừa vặn trông thấy đến một bóng người, không chút nghĩ ngợi hướng đánh tới. Lăng Thiên khi tiến vào đến điên luyện tiên vực thời điểm, đã đem bị tạp khâu phóng tới thánh long giới bên trong tiên nguyên giới, dù sao nơi này thật sự là quá kinh khủng, Lăng Thiên cũng không hy vọng bị tạp khâu bị tiên thú nhóm xem như điểm tâm ăn hết. Nhìn thấy hải lượng cấp thấp tiên thú, Lăng Thiên không nghĩ tới nơi này tiên thú dạng này khát máu, Lăng Thiên xuất ra mình luyện chế ra tới hạ phẩm tiên khí. Lam Nguyệt cảm thụ trong thân đao đao linh vui sướng, Lăng Thiên đem đao quét ngang. Không ngừng hướng chung quanh tiên thú chém tới, trên thân đao còn mang theo Lăng Thiên cường đại tiên linh chi lực, dòng giã đại chiến 3 canh giờ, rốt cuộc đem chung quanh cấp thấp tiên thú toàn bộ chém giết. Lăng Thiên không có dừng bước lại, đi thẳng về phía trước. Từ Lăng Thiên bước vào, Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch thời điểm, tu luyện đã bắt đầu. Hiện tại Lăng Thiên đã ở bước vào nhất trọng thiên, nơi này tiên thú thực lực đều là vài thiên tiên kim tiên cấp bậc, thực lực nhỏ yếu, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo, mỗi một lần, Lăng Thiên đều sẽ gặp phải hàng trăm hàng ngàn con. Đối mặt trước mắt chiếu bật bật khát máu tiên thú, Lăng Thiên tâm ngoan đem tiên khí của mình trùng điệp bổ về phía hướng về phía trước tiên thú, chung quanh tiên thú không muốn mạng hướng Lăng Thiên đánh tới, từng cái tiên thú nhao nhao chết. Nhưng là cái khác tiên thú cũng không lui lại, bọn hắn bị nồng đậm máu tươi mách kích thích, mặc dù sự thông minh của bọn họ quả thực không thấp, nhưng là bọn hắn ngăn cản không nổi thiên hành. Lăng Thiên dùng đại lượng tiên thú tàn sát đấm máu xoát trong tay, Lam Nguyệt, Lăng Thiên tiên nguyên chi lực không ngừng tiêu hao bên trong, nhưng là vận dụng âm dương hỗn độn quyết không ngừng hấp thu chung quanh không gian bên trong rời rạc tiên linh chi khí, tiên thú khát máu cùng Lăng Thiên tâm ngoan thủ lạc tấu vang lên một cách tử vong giai điệu. Lăng Thiên tựa như tử thần, trên tay Lam Nguyệt chính là tử thần liêm đao, không ngừng cướp đoạt lấy đại lượng tiên thú sinh mệnh. Tại những này tiên thú trong thân thể đều có năng lượng của bọn nó tinh hạch, Lăng Thiên cũng không có buông tha, ngắn ngủi một ngày thời gian, Lăng Thiên liền góp nhặt mấy ngàn khỏa, Lăng Thiên thí luyện lúc này mới chỉ là mới bắt đầu. Lăng Thiên không biết là bây giờ tại ngoại giới, ánh nắng chiều đỏ sơn trang cùng Hắc Thủy Môn người ngay tại tìm kiếm Lăng Thiên tung tích, trong lúc đó hai nhà có giao chiến một lần, cuối cùng ngay cả tiên đế đều xuất thủ, nhưng là song phương đều không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cho nên làm qua loa. Đối với liền xuống cháu gái của mình An Nhân, Hồng Minh Sơn tự nhiên là muốn báo đáp một hai. Hiện tại hắn đã đắc tội Hắc Thủy Môn, cho nên hiện tại rất nguy hiểm. Chỉ có ánh nắng chiều đỏ sơn trang mới là chỗ toàn nhất. Nhưng là tùy ý ánh nắng chiều đỏ sơn trang xúc động nhân số đều không có tìm được Lăng Thiên tung tích. Hắc Huyền Môn môn chủ giận dữ, nhìn thấy con của mình thành cái dạng kia, toàn thân gân mạch vậy mà không có một cách nào địa phương là hoàn hảo. Thể nội tiên linh chi lực đã sắp khô kiệt, tình huống rất là hỏng bét. Cuối cùng trong môn tam đại tiên đế hộ pháp dưới tái sử dụng một viên thất phẩm tiên huyền đan, tình huống mới xem như chậm rãi chuyển tốt. Hắc Thủy Môn cùng ánh nắng chiều đỏ sơn trang cừu hận lại sâu hơn một tầng, mà Huyền Mục đã hiểu rõ đến tình huống lúc đó, Lăng Thiên xuất hiện, đem con trai mình cuối cùng đánh thành cái dạng này, cho nên hiện tại Huyền Mộc trong lòng đem Lăng Thiên coi như là hận thấu xương, phái ra trong môn đại lượng cao thủ không ngừng tìm kiếm lấy tung tích của hắn. Đồng thời ra lệnh, sau khi thấy được trực tiếp đánh giết, không cần lên báo. Thân là nhân vật chính, Lăng Thiên hiện tại ngay tại Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch bắt đầu tu luyện, thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt 4 tháng đi qua, Lăng Thiên hành tẩu tại trong rừng cây rậm rạp, hắn hiện tại đã không biết mình đã chém giết nhiều ít tiên thú, dù sao nhiều đến đếm không hết, tại trong không gian giới chỉ năng lượng tinh hạch đã chất thành một tòa tiểu sơn. Một tháng này thời gian tu luyện, Lăng Thiên cảm giác được tu vi của mình có hơi có đề cao, hiện tại đã có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được mình sắp đột phá dấu hiệu, còn kém một chút xíu liền có thể đột phá. Trong 4 tháng này, Lăng Thiên ngoại trừ chém giết tiên thú bên ngoài, chính là điện thoại nơi này dược liệu cùng luyện khí vật liệu, mặc dù đẳng cấp đều không phải là rất cao, nhưng là đối với Lăng Thiên tới nói đã là nhất đủ rồi. Hắn hiện tại luyện khí luyện đan kỹ thuật chỉ là vừa cất bước, hiện tại chính là thời điểm đặt nền móng, Lăng Thiên mỗi ngày thời gian đều sẽ rút ra 5 canh giờ đến rèn luyện kỹ thuật của mình, 4 tháng tới luyện tập, vẫn là có chỗ tiến bộ. Luyện chế, lục phẩm đan dược, từ 1/10 ban đầu nắm chắc, đến bây giờ luyện thành tiên khí luyện chế cũng là không sai biệt lắm. Lăng Thiên đột nhiên dừng bước, không khỏi nói ra. Đây nhất trọng thiên đến cùng lớn bao nhiêu nha, ta đều đi 4 tháng thời gian, lại còn không có đi ra khỏi đi. Nơi này cấp thấp tiên thú thật sự là không ít nha. Bởi vì Lăng Thiên thần thức đã cảm thụ mang tại trước người mình một trong một ngoài, đang có lấy hơn 3.000 con tiên thú tụ tập ở nơi đó, chặn Lăng Thiên đường đi. Trong lòng phát một cái bực tức, sau đó phóng ra kiên định bộ pháp. Trên tay đem Lam Nguyệt cầm chăm chú địa, thân pháp khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Ngoại giới trải qua 4 tháng thời gian tìm kiếm, ánh nắng chiều đỏ sơn trang cùng hắc thủy môn người rốt cuộc tuyệt vọng rồi, bọn hắn bỏ ra rất nhiều nhân lực, thậm chí ngay cả người kia ảnh tử đều không có lục soát. Bọn hắn sau khi đi kết luận là, người kia thức thời rời đi, điên luyện tiên vực, nhưng là hắn là thế nào rời đi đâu. Không có nhân tài đến một cái tu vi chỉ có đại la kim tiên hậu kỳ thực lực Lăng Thiên, lại có can đảm độc xông Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch. Ánh nắng chiều đỏ sơn trang một lương đình bên trong có một cái mỹ lệ tiên tử ngay tại kinh ngạc xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, một đạo tóc đỏ lão nhân xuất hiện ở sau lưng hắn, người này chính là ánh nắng chiều đỏ sơn trang trang chủ Hồng Minh Sơn. Nhìn thấy cháu gái của mình xuất thần suy nghĩ chuyện, đối với già mà thành tinh Hồng Minh núi đến nói. Một đoán liền biết là chuyện gì xảy ra, không khỏi nói ra. Phượng Hoàng, ngươi đang suy nghĩ hắn sao? Yên tâm đi, ta nhận được tin tức tiểu tử kia tựa như là bốc hơi, hoàn toàn biến mất, hắc thủy môn cũng không có tìm được hắn. Phượng Hoàng trên mặt không khỏi đỏ lên, bị mình ra ra đoán đúng trong lòng cảm thấy thẹn thùng không thôi, không khỏi nói ra. Ra ra, ngươi đang nói gì đấy, ta nào có nha. Hồng Minh Sơn không khỏi buồn cười nhìn xem cháu gái của mình, nói ra. Thật không có sao. Phượng Hoàng không khỏi quay đầu đi, không có lý mình ra ra, Hồng Minh Sơn không khỏi cởi mở nở nụ cười, xem ra chính mình tôn nữ cũng có vừa ý người. Ăn tiểu tử kia đến cùng đi nơi nào đâu. Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch nhất trọng thiên bên trong chỗ sâu, chỉ nghe được không ngừng có tiên thú tại kêu thảm bành bành bành. Trải qua hơn 2 canh giờ, rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 368. Nhị trọng thiên ba đầu. Lăng Thiên đã ở tại Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch nhất trọng thiên tiềm hành nửa năm thời gian. Tại đoạn này thời gian bên trong, Lăng Thiên dùng đại lượng tiên thú huyết dịch đến tiến hành tu luyện. Mặc dù nơi này đều là chút cấp thấp tiên thú, nhưng là số lượng lại là kinh khủng dọa người. Lăng Thiên thường thường đều chiến đến sức cùng lực kiệt về sau, không thể không đến Thánh Long giới bên trong tạm lánh. Tại tiên nguyên giới bên trong, vận dụng âm dương hỗn độn quyết cường đại công hiệu, hấp thu đại lượng thượng phẩm tiên tinh đến khôi phục thực lực của mình. Tại toàn bộ tiên nguyên giới bên trong chính là không bao giờ thiếu tiên tinh, trong này đều không có tìm được hạ phẩm tiên tinh, lại thêm nơi này tiên linh chi khí vô cùng nồng đậm, liền xem như động thiên phúc địa cũng bất quá như thế. Lăng Thiên lấy tốc độ nhanh nhất của mình khôi phục lại về sau, lại sẽ xuất đi cùng tiên thú đại chiến cùng một chỗ chật vật tiềm hành, bởi vì tiên thú tầng tầng ngăn cản, lại thêm Lăng Thiên cố ý gây nên, cho nên tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Hiện tại nhất khiến Lăng Thiên cảm giác được bất mãn chính là, mặc dù đoạn này chính thời gian tu vi cùng âm dương hỗn độn quyết đều có chỗ đề cao, nhưng là chính là mới lên như vậy một lớp màng liền có thể đột phá. Nhưng là tầng này màng giống như không không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, Lăng Thiên trong lòng thầm than. Lúc gặp lại cơ còn chưa tới nha. Lại qua nửa năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc phát hiện mình đi tới một cái vô hình năng lượng vách tường trước mặt, không khỏi trong lòng chấn động. Cái này năng lượng vách tường cũng không phải phổ thông kim tiên liền có thể đi vào, tối thiểu muốn kim tiên hậu kỳ mới có thể. Đây đối với Lăng Thiên thật sự mà nói là quá dễ dàng, biết năng lượng vách tường đằng sau chính là nhị trọng thiên, cho nên cũng không có làm cái gì dừng lại, nhanh chóng xuyên qua năng lượng vách tường. Một lát sau, Lăng Thiên cảm giác được chung quanh thân thể áp lực buông lỏng, mở to mắt, tình hình đại biến. Lăng Thiên ở chỗ này phát hiện nơi này tiên linh chi khí nồng nặc rất nhiều, cường đại thần thức triển khai, một mực tìm kiếm 500 dặm diện tích. Phát hiện nơi này tiên thú số lượng giảm nhanh rất nhiều, nhưng là hắn thực lực xác thực đề cao mấy cái đẳng cấp, biết chiến đấu kế tiếp sẽ độ khó tăng lớn không chỉ gấp 10 lần. Thật sâu nhổ ngụm chọc khí, phóng ra bộ pháp dứt khoát hướng chỗ sâu đi đến, Lăng Thiên khí thế trên người phát ra. Liền không lấy về sau, Lăng Thiên bên tai liền truyền đến nối liền không dứt thú giống, trên mặt không khỏi vui mừng, mình làm như vậy là cố ý trở nên, để chính tiên thú tìm tới cửa. Rốt cuộc Lăng Thiên nhìn thấy tiên thú bóng dáng, lần này hắn không định vận dụng, Lam Nguyệt coi là đạt tới Đại La Kim tiên, tiên thú thân thể cường độ đã không thể so với cấp thấp tiên khí kém bao nhiêu. Tiên linh chi lực chảy khắp toàn thân gân mạch, chỉ gặp Lăng Thiên thân thể phát ra yếu ớt bạch mang, rốt cuộc chúng tiên thú đem Lăng Thiên mách một mực vây vào giữa, tối thiểu có 500 cái, Lăng Thiên thần thức triển khai, liền đã biết trong này tiên thú bên trong chỉ có 50 cái đạt tới Đại La Kim tiên cảnh giới, chỉ có 3 cái đạt tới Đại La Kim tiên trung kỳ thực lực. Đối với chung quanh đông đảo tiên thú, Lăng Thiên trên mặt cười một tiếng. Đây đều là mình bồi luyện nha. Hai tay vung tay, đơn quyền vung ra, thân hình khẽ động, đem một cái trọng quyền trùng điệp tập trung một loại kim tiên hậu kỳ tiên thú trên sống mũi, đem nó thân thể lập tức đánh bay, xẹp qua một cái mỹ lệ đường vòng cung, bịt một tiếng đập vào ngoài 20 trượng trên mặt đất, một trận thổ tung tóe thảo phi. Đột nhiên biến hóa để chung quanh lúc đầu muốn công kích tiên thú không khỏi đình chỉ cước bộ, con mắt nhìn chăm chú, cuối cùng phát ra ô ô ô thanh âm. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh do dự tiên thú, không khỏi nói ra. Các ngươi ngốc nha, ta chỉ có một người, các ngươi nhiều như vậy, nhất định có thể đem ta thu thập, đến nha, nhanh công kích ta. Lăng Thiên bắt đầu mê hoặc những này tiên thú nhóm. Hống hống hống, liên tiếp thú gọi xa xa truyền ra, rốt cuộc chung quanh tiên thú hợp nhau tấn công. Lăng Thiên nụ cười trên mặt càng tăng lên, thật sự là đơn thuần đại gia hỏa. Lăng Thiên nắm đấm không ngừng huy động, bành bành bành, không ngừng cùng tiên thú. Thân thể, nanh vuốt tiếp xúc thân mật, bành bành bành, liên tiếp dày đặc vang lên, từng đạo to lớn thân ảnh không ngừng bị đánh bay. Những này tiên thú bò lên về sau, đỏ ngầu cả mắt, hét lớn một tiếng. Lại hướng Lăng Thiên phóng đi, thế tất muốn đem trước mắt nhân loại mách phấn toái rơi. Lăng Thiên mặc dù công kích rất thoải mái, nhưng là thể nội tiên linh chi lực không ngừng trôi qua, nhưng là vận dụng âm dương hỗn độn quyết, điên cuồng hấp thu chung quanh tiên linh chi khí, không ngừng chuyển hóa thành tiên linh chi lực. Thể nội tiên linh chi lực tiêu hao đạt được rất lớn cải thiện, nhưng là vẫn chậm rãi sói mòn. Qua nửa canh giờ thời gian, chung quanh tiên thú bò tới một chỗ, đỏ hồng mắt, không ngừng hướng Lăng Thiên ô ô kêu to, trong mắt lửa giận không nói mà dụ, bị một vị tiên nhân đem thả đến, đối với bọn hắn tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn chúng muốn đứng lên là không thể nào, hiện tại bọn hắn tất cả đều là xương cốt đã đoạn mất gần bốn thành, mà lại thể nội tiên linh chi lực chỉ còn lại đỉnh phong thời điểm hai ba thành, hiện tại có thể đứng lên chính là kia 50 cách đạp tới lớn La Kim. Tiên thực lực tiên thú, bọn chúng hiện tại đã không dám vào công, bọn chúng hiện tại đối Lăng Thiên vô cùng kiêng kỵ, không còn dám xuất thủ, có thể ngắn như vậy thời gian bên trong phóng tới hơn 400 kim tiên hậu kỳ, đỉnh phong cấp bậc tiên thú, thực lực như vậy không phải bọn hắn đủ khả năng đối đầu. Lăng Thiên hiện tại mặc dù vẫn chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ thực lực, nhưng là có được âm dương hỗn độn quyết, hắn kỳ thật bình thường quả thực là tiên giới khác loại. Nếu không cũng không biết ngắn ngủi nửa canh giờ liền để đột kích tiên thú hơn phân nửa tiên thú đánh thành trọng thương, trong đó đại la kim tiên thực lực tiên thú từng cách trên thân mang thương. Những này viết lách mặc dù không có ý định tiến công Lăng Thiên, nhưng là Lăng Thiên lại sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bành bành bành, trong rừng liền nghĩ tới một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, một khắc đồng hồ về sau trở nên yên tĩnh. Hiện tại hơn 500 tiên thú toàn bộ nằm ở trên mặt đất, từng tiếng hữu khí vô lực sống lên một tiếng, Lăng Thiên không khỏi cười nói ra. Tốt, các ngươi từ cần tính dưỡng một tháng thời gian liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Nói xong thân ảnh lói lên biến mất tại các vị tiên thú trước mắt. Sau đó mấy ngày thời gian, Lăng Thiên đều sẽ gặp phải một chút tiểu quy mô tiên thú quần, ít thì mấy chục. Nhiều thì mấy trăm, những này tiên thú thực lực không giống nhau, kim tiên, đại la kim tiên thực lực không giống nhau, nhưng là Lăng Thiên là sẽ không bỏ qua cho chúng, trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ đánh bại, nhưng lại không có muốn tính mạng của bọn hắn. Bọn chúng năng lượng trong cơ thể tinh hạch, Lăng Thiên cũng không cần. Lại qua 10 ngày thời gian, Lăng Thiên trôi qua coi như bình tĩnh, không ngừng tiến công lấy tiên thú quần, thực lực tại nhỏ xíu gia tăng lấy. Rốt cuộc lúc ấy một ngày thời điểm, Lăng Thiên không khỏi ngừng lại, một loại cảm giác nguy cơ đột nhiên xông lên đầu. Không khỏi đem mình cường đại thần thức triển khai, sau đó Lăng Thiên sắc mặt biến đổi, phát hiện 10 dặm trong vòng, lại có 3.000 con ba đầu tử kim lang quần mách bao vây. Những này tiên thú đã là trung cấp tiên thú, thực lực thuần một sắc toàn bộ đạt tới đại la kim tiên thực lực, trong đó Lăng Thiên còn phát hiện một con lang vương, thân thể của hắn so phổ thông cao tới gấp đôi, trên thân phát ra kinh người khí áp, thực lực tối thiểu đã đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong thực lực. Lăng Thiên không khỏi trong lòng thất kinh, hắn là thế nào bị ba đầu tư kim lang quần vây quanh cũng không biết, vòng vây nhanh chóng thu nhỏ lại, qua một khắc đồng hồ về sau. Lăng Thiên rốt cuộc nhìn thấy một con có cao 10 trượng, ba con to lớn đầu sói, tại trên trán đều có một cái chữ vương, hung ác con mắt, bén nhọn răng, toàn thân đều là tử kim sắc. Lăng Thiên trông thấy xuất hiện ở trước mắt ba đầu tử kim lang vương, trong lòng không khỏi thầm khen, thật không hổ là ba đầu tử kim lang vương, vương khí bức người nha. Ba đầu tử kim lang vương lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiên. Không khỏi hướng lên trời thét dài, tiếng gào xa xa truyền ra, Lăng Thiên nghe được từng đợt, xa xa xa cát, tiếng vang ở chung quanh trong rừng chiếu chiếu bật bật xuất hiện đại lượng, ba đầu tử kim lang, bọn trúc tử kim sắc con mắt lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiên tựa như là đang nhìn người chết đồng dạng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 369. Tử kim phấn toái chủ. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh chiếu chiếu bật bật ba đầu tử kim lang, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại ba đầu tử kim lang vương trên thân, không khỏi hỏi. Ngươi hỏi cái gì, muốn lao sư động chúng vây quanh ta, chuyện này cũng không phải trùng hợp nha, không nghĩ tới lần này vậy mà lại bị ngươi tính toán đến. Ba đầu tử kim lang vương ở giữa không khỏi lạnh giọng nói ra. Nghe nói ngươi đến nơi này về sau, gây động tính thật lớn, cho nên nhìn xem ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng là liền lấy ngươi đại la kim tiên hậu kỳ thực lực, cũng có thể náo động tính lớn như vậy, xem ra so rất không bình thường nha, ngươi hẳn là có che giấu mình thực lực. Lăng Thiên trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới trước mắt ba đầu tử Kim Lang Vương vậy mà dạng này thông minh, lúc ấy không nói gì thêm, coi như là chấp nhận, đã ngươi nghĩ như vậy muốn tới chỗ khiêu chiến lời nói, liền để ta, tam nhãn tử Kim Lang, nhất tộc tinh nhuệ, đến chiếu cố ngươi đi, nghịch lưới ngươi đến lúc đó không nên chết rơi mới tốt nha. Lăng Thiên cười nói ra, yên tâm, ta xương cốt rất cứng, muốn để cho ta chết liền nhìn các ngươi có hay không thực lực này. Ba đầu tử Kim Lang Vương không chần chờ nữa kêu lên, tiến công, sinh tử bất luận. Chung quanh ba đầu tử Kim Lang nghe được mình Lang Vương mệnh lệnh, lập tức hướng Lăng Thiên vọt tới, tại trong miệng không ngừng mà ngưng kết xuất từng đạo năng lượng màu tử kim cầu, cuối cùng đại lượng năng lượng cầu không ngừng mà hướng Lăng Thiên lao đi. Lăng Thiên hiện tại không dám khinh thường, đem trong cơ thể của mình tiên linh chi lực thúc tốc đến đỉnh phong, toàn thân năng lượng khổng lồ không ngừng mà lưu động, âm dương hỗn độn quyết toàn diện triển khai, trong đan điền ba cái âm dương hỗn độn châu không ngừng mà xoay tròn lấy, năng lượng cường đại liên tục không ngừng mà dâng tới toàn thân, một đạo cường hoành lồng năng lượng tạo thành, bành bành bành, các vị năng lượng cầu rốt cuộc đụng vào lồng năng lượng bên trên. Lăng Thiên mà biết tích cực phòng thủ chính là tiến công, vận dụng cực nhanh thân pháp hướng ba đầu tử Kim Lang quần công quá khứ, từng đạo trọng quyền đánh vào trên người bọn chúng, có chút trở tay không kịp, cử lang thân thể trực tiếp bị đánh bay. Một bên ba đầu tử Kim Lang Vương thờ ơ lạnh nhạt, tâm hắn tại đối với Lăng Thiên thực lực ở trong lòng một lần nữa đoán chừng, có thể tại bị đông đảo ba đầu tử Kim Lang công kích có thể làm được dạng này thành thạo điêu luyện, liền xem như toàn bộ nhị trọng thiên cũng là không có mấy cái tiên thú có thể làm được điểm này. Lăng Thiên huy động thiết quyền không ngừng mà đem chung quanh nhào lên ba đầu tử Kim Lang bước lui, nhưng là sau đó bọn chúng lại sẽ nhào lên, không hổ là đại la kim tiên thực lực, ba đầu tử Kim Lang cùng mình trước kia nhìn thấy qua tất cả tiên thú quần không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hiện tại Lăng Thiên cho dù là đem trước mắt ba đầu tử Kim Lang đả thương, nhưng là dù sao đều là đại la kim tiên thực lực, chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, sau đó có điên cuồng hướng Lăng Thiên không ngừng mà tiến công, bành bành bành. Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua, Lăng Thiên đã ở không biết mình vung nhiều ít quyền, thân thể lực tiên linh chi lực phi tốc trôi qua, bất quá cũng may có âm dương hỗn độn nguyên khí ủng hộ, không người. Lăng Thiên hiện tại liền sẽ không lông tóc không thương, tại bên ngoài cơ thể lồng năng lượng cũng không có bị kích phá, bất quá mỗi khi đi qua một vòng đạn pháo đến điên cuồng công kích, thuận tiện lồng năng lượng lại cường hãn, nhưng là cần có năng lượng cũng là phi thường khổng lồ. Hiện tại Lăng Thiên cảm giác tại tiếp tục như vậy, mình liền sẽ bị những này ba đầu tử Kim Lang đem phòng ngự đánh nát. Không thể tiếp tục như vậy nữa, kết quả là, Lăng Thiên trống giống xuất ra hơn 10 viên thuốc, những đan dược này mặc dù đều là chút tứ phẩm đan dược, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo, Lăng Thiên hơn một năm nay thời gian thế nhưng là luyện chế ra không ít, chính là ngũ phẩm đan dược, Lăng Thiên cũng là luyện chế ra rất hơn bình nha, luyện đan thuật tăng lên không ít, đương nhiên luyện khí thuật cũng là có rõ rệt đề cao. Đem những này tứ phẩm đan dược nếu không do dự nuốt vào, những đan dược này tại Lăng Thiên trong bụng không ngừng hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, không ngừng ôn nhuận toàn thân gân mạch, tại toàn thân trong gân mạch lại đi một đại chu thiên về sau, cuối cùng không ngừng mà tụ tập đến trong đan điền, không ngừng mà bị năng lượng tinh hạch hấp thu, liền ngay cả ba cái âm dương hỗn độn châu cũng là không ngừng mà hấp thu năng lượng. Cuối cùng Lăng Thiên phát hiện những đan dược này năng lượng mặc dù cường đại, nhưng là muốn khôi phục từ mình thực lực nhìn ngươi tới vẫn là không đủ nha. Lăng Thiên không ngừng mà thôn phệ lấy đan dược, những đan dược này chuyển hóa thành năng lượng so với tiên linh chi lực càng thêm cường đại, càng thêm tinh thuần. Lăng Thiên thực lực ngay tại nhanh chóng khôi phục. Một bên quan chiến ba đầu tử Kim Lang Vương nhìn xem Lăng Thiên sau khi ăn xong một chút vật kỳ quái về sau, thực lực không ngừng khôi phục, tại dạng này xuống dưới, muốn công phá Lăng Thiên phòng tuyến là không thể nào, không khỏi quát. Hiện tại bắt đầu tụ tập, tử Kim phấn toái chủ đội thứ nhất đến thứ 10 đội, bắt đầu chuẩn bị, những tiểu đội khác đừng ngừng lại, không ngừng mà tiến công, đừng cho hắn thở dốc thời gian. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thầm mắng, nhưng là cũng là khen ngợi cách làm, Lăng Thiên đã ở biết hiện tại cách gọi là, tử tử kim phấn toái chủ, nhất định là ba đầu tử kim lang tuyệt chiêu, nhưng là mặt đối mặt liên tục không ngừng địa năng lượng công kích, Lăng Thiên nhưng là tâm phiền không thôi, nhưng là còn tại yên lặng tụ tập năng lượng trong đan điền ba cái, âm dương hỗn độn châu đang nhanh chóng chuyển động, khổng lồ, năng lượng cường đại không ngừng mà bị điều động ra. Một phương khác, chỉ gặp 1000 con ba đầu tử kim lang thối lui ra khỏi chiến đoàn đi vào hậu phương, chỉ thấy chúng nó trên thân không ngừng mà dần hiện ra năng lượng màu tử kim, khổng lồ uy áp phá thể mà xuất, bọn chúng hiện tại đang toàn lực thúc cốc trong cơ thể mình năng lượng tinh hạch. Chỉ chốc lát sau thời gian, 1000 con chung quanh thân thể hình thành năng lượng màu tử kim che đậy. Những này ba đầu tử kim lang còn tại không ngừng đem toàn thân mình tiên linh chi lực điên cuồng rót vào năng lượng chỗ bên trong. Rốt cục, ba đầu tử kim lang vương thép dài một tiếng quát. Bắt đầu. Chỉ khách khí vây 1000 con ba đầu tử kim lang nhóm, hình thành lồng năng lượng phía trên, phát ra một đạo năng lượng tốc độ ánh sáng bên trong hỗn ngậm lấy năng lượng cường đại công kích. 1000 đạo có thể chùm sáng cũng không nghĩ Lăng Thiên đánh tới, mà là cấp tốc hướng trên bầu trời bay đi. Chi chi chi kíp, rốt cuộc đại lượng năng lượng chùm sáng tụ tập tại Lăng Thiên đỉnh đầu 100 trượng không trung, chỉ thấy được một đại đoàn năng lượng màu tử kim đang không ngừng tụ tập. Qua 2-3 phút, ba đầu tử kim lang vương không khỏi quát. Còn lại 20 đội triệt thoái phía sau. Nghe được mệnh lệnh ba đầu tử kim lang, không quan tâm Lăng Thiên, phi tốc hướng về sau chạy đi. Lăng Thiên lúc này mới có nhàn hạ thời gian nhìn xem trên bầu trời hình thành có thể lượng quang đoàn, sắc mặt không khỏi biến đổi, ở trong đó năng lượng ẩn chứa thật sự là quá kinh người, liền xem như Lăng Thiên cũng là tâm thần đều chấn, không nghĩ tới ba đầu tử kim lang, nhất tộc lại còn có cường đại như vậy tuyệt chiêu nha, hiện tại Lăng Thiên đem một lớn đem ngũ phẩm đan dược ăn vào. Hình thành năng lượng khổng lồ không ngừng bổ sung nguyên bản tiêu hao năng lượng, đồng thời tất cả năng lượng không ngừng hướng Lăng Thiên hai cánh tay ở giữa không ngừng tụ tập, năng lượng kinh khủng, khổng lồ uy áp, để chung quanh không gian đều có chút vặn vẹo. Nghĩ đang nhìn đến Lăng Thiên chuẩn bị liều mạng, khủng bố như vậy tuyệt chiêu, để Lăng Thiên nội tâm không khỏi một trận lửa nóng, loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có. Trong đan điền ba viên, âm dương hỗn độn châu cùng một cái năng lượng tinh hạch không ngừng có đại lượng năng lượng tuôn ra, những năng lượng này không ngừng hướng Lăng Thiên hai tay ở giữa ngưng tụ, Lăng Thiên quyết tuyệt nhìn xem trên bầu trời năng lượng quang đoàn, nơi đó năng lượng còn tại không ngừng gia tăng. Một lát sau, rốt cuộc ba đầu tử kim lang vương rốt cuộc lại mở miệng. Chung quanh ngàn con ba đầu tử kim lang khẽ kêu một tiếng, chỉ gặp trên bầu trời năng lượng quang đoàn đột nhiên hào quang màu tử kim đại thịnh quanh. Chi chi chi chi. Chỉ gặp không trung một đạo 1 mét thô năng lượng màu tử kim trụ cấp tốc hướng phía dưới lao đi, mục tiêu chính là Lăng Thiên.